Thanh Long, xem như đời đầu Long Vương một trong, lực lượng chỉ sợ gần với Long Thần, lực lượng của nó, làm sao có khả năng thấp hơn Thiên Sứ Chi Thần lực. Hơn nữa, trình độ cực cao thiêu đốt phía dưới coi trọng Long Vương lực, đã siêu việt coi trọng Long Vương bản thân cực hạn. Bởi vậy, có thể nhìn đến, tại Thanh Long lực lượng phóng thích chớp mắt, Thiên Đạo Lưu Thiên Sứ Thần lực đã từng bị ép một đoạn. Thiên Đạo Lưu mặt tại giật giật, phản phất có một chút không chịu nổi bình thường. Này, làm sao có khả năng? Bỉ Bỉ Đông, Kim Ngạc Đấu La, Thiên Nhận Tuyết đều sợ ngây người. Sở Tần lực lượng, đã đủ để nghiền ép tuyệt thế đấu la rồi hả? Gia Gia, muốn không tính là a? Thiên Nhận Tuyết hô lớn. Thiên Đạo Lưu cũng có ý đó. Sở Tần lực lượng, đã không phải là hắn có thể trái phải được rồi. Thiên Đạo Lưu, đến chiến a. Nhưng mà, Sở Tần có chút táo bạo nhìn Thiên Đạo Lưu nói. Vừa đến, Sở Tần cần phải cùng Thiên Đạo Lưu đánh nhất giá. Mặt khác, hắn kế thừa không chỉ có là Thanh Long lực lượng, còn có Thanh Long cao ngạo cùng luống cuống. Tốt, để ta nhìn nhìn, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Nghe được Sở Tần khiêu khích, Thiên Đạo Lưu cũng không do dự nữa. Hắn tiếng nói vừa dứt, trong tay một thanh màu vàng đại kiếm xuất hiện. Đồng thời, dưới chân hắn thứ sáu hồn hoàng sáng lên, thứ sáu hồn kỹ, Thiên Sứ Hàng Ma. Chỉ thấy, Thiên Đạo Lưu cùng sau lưng Lục Dực Thiên Sứ võ hồn, đồng thời giơ lên cao trong tay Thiên Sứ đại kiếm, tiếp lấy hướng về Sở Tần đánh rớt xuống. Long Thần Ngự. Cảm nhận Thiên Đạo Lưu không thể tầm thường so sánh lực công kích độ, Sở Tần sử xuất Cổ Nguyệt Na giáo cho hắn Long tộc nghĩa sâu xa. Tại Long Thần Ngự tác dụng phía dưới, Sở Tần dưới chân hồn hoàng, trừ bỏ cuối cùng ba cái hồn hoàng bên ngoài, đều biến thành màu đen vạn năm hồn hoàng. Đồng thời, Sở Tần khí thế, tại khoảnh khắc này lại lần nữa tăng vọt. Là mượn dùng ngoại lực sao? Thiên Đạo Lưu nhìn thấy Sở Tần dưới chân hồn hoàng biến hóa, nhướng mày nói. Mà lúc này, Sở Tần cũng lấy ra kia hàng băng cự kiếm hồn cốt, đem sở hữu long lực chú vào này bên trong. Một chớp mắt, hàng băng cự kiếm hóa thành dài đến 20m đại kiếm hư ảnh, cùng Thiên Đạo Lưu Thiên Sứ cự kiếm lớn bằng tiểu. Một lúc sau, hai cổ lực lượng cường đại, va chạm ra. Ùng ùng. Tuyệt thế đấu la va chạm không giống tiểu khả, Bỉ Bỉ Đông lập tức thối lui ra khỏi đại điện, mà Kim Ngạc Đấu La cũng mang theo Thiên Nhận Tuyết lao ra thiền điện. Tại các nàng rời khỏi chớp mắt, toàn bộ thiền điện rốt cục thì không chịu nổi, hoàn toàn quy liệt ra. Sở Tần cùng Thiên Đạo Lưu hồn lực phát ra đang không ngừng tăng cường, phóng đại, dư ba khuếch tán tới toàn bộ trưởng lão điện, uy hiếp được trưởng lão điện chủ điện. Sở hữu trưởng lão điện trưởng lão đều bị kinh động. Bọn hắn đầu tiên là tức giận không thôi, nhìn thấy là Thiên Đạo Lưu đang xuất thủ sau đó, lập tức vận dụng tự thân hồn lực, tạo thành một đạo to lớn phòng hộ tráo, đồng thời Bỉ Bỉ Đông cùng Kim Ngạc Đấu La, cũng xuất thủ. Tại bọn hắn toàn bộ mọi người hợp lực phía dưới, Thiên Đạo Lưu cùng Sở Tần năng lượng mới cuối cùng bị chặn đứng. Cùng lúc đó, cùng với một chút kịch liệt năng lượng xung kích, Sở Tần cùng Thiên Đạo Lưu phân ra được thắng bại. Hai người đều là bị hướng thối lui. Sở Tần lui về sau hơn 10 bước, mà Thiên Đạo Lưu gần lui về phía sau 3 bước. Nhìn đến, cho dù là mượn dùng Thanh Long lực lượng, cũng không cách nào đánh bại chân chính tuyệt thế đấu la sao? Sở Tần nhướng mày nói. Kẻ này tuy rằng mượn dùng ngoại lực, nhưng là như vậy tuổi tác, đã có thể cùng lão phu địa vị ngang nhau. Thiên Đạo Lưu thầm nghĩ trong lòng, không được, lão phu không thể lại tiếp tục cùng hắn chiến đấu. Nhận thua. Vậy cũng không được. Vũ Hồn Điện trưởng lão cung phụng đều tại nhìn. Mấy năm nay Bỉ Bỉ Đông tại Vũ Hồn Điện thế lực không ngừng lớn mạnh, ngay cả ta đều ràng buộc không được nàng. Sở Tần hiện tại xem như Bỉ Bỉ Đông người, nếu ta nhất nhận thua, kia những trưởng lão này cung phụng, thế tất đảo hướng duy trì Bỉ Bỉ Đông. Nếu là như vậy chúng ta Thiên Sứ gia tộc muốn chấn hưng, chính là công giả tràng nói. Ai, Tiểu Tuyết a Tiểu Tuyết, ngươi lần này có thể hại khổ gia gia. Nếu không thể nhận thua, Thiên Đạo Lưu chỉ có thể sử dụng lá bài tẩy của mình rồi, thứ bảy hồn kỹ, Lục Dực Thiên Sứ chân thân. Cùng với Thiên Đạo Lưu rít gào, sau lưng của hắn Lục Dực Thiên Sứ toát ra vô tận sáng chói quang huy. Lục Dực Thiên Sứ, không coi là chân chính ý nghĩa thượng thú vũ hồn, nó thực đặc thù, bởi vậy không có nghĩ thú vũ hồn như vậy. Đang thi triển võ hồn chân thân sau đó, thiên đạo lưu liền hóa thân thành lục dực thiên sứ. Dù vậy, có thể nhìn thấy, thiên đạo lưu sau lưng sáu con thật lớn mà hoa lệ cánh chim màu trắng nở rộ mà ra. Tại võ hồn chân thân phía dưới, thiên đạo lưu thuộc tính được đến trên diện rộng tăng lên, đồng thời, một chút màu vàng quang huy, theo thiên đạo lưu bên trong thân thể nở rộ mà ra, đem sở tầng bao bọc trong này. Đây là, thiên đạo lưu lĩnh vực, thiên sứ lĩnh vực. Thiên đạo lưu thiên sứ lĩnh vực. Cùng thiên nhận tuyết không sai biệt lắm, ký có thể rút ra phạm vi nội hồn sư hồn lực, vẫn có thể gia tăng tự thân thuộc tính. Bởi vậy, tại chân thân cùng lĩnh vực song trọng chồng phía dưới, thiên đạo lưu sức chiến đấu, đạt được đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Đại cung phụng, thế nhưng dùng toàn lực. Cùng đại cung phụng đối chiến chính là ai a, như thế nào trước kia chưa thấy qua. Một ít trưởng lão cung phụng thở dài nói. Sở Tần cũng là lông mày nhíu một cái, thiên đạo lưu không hổ là thiên đạo lưu. Đương nhiên, Sở Tần cũng không kém. Thiên sứ lĩnh vực có rút ra hồn lực năng lực, ta phải tốc chiến tốc thắng. Thứ sáu hồn kỹ, kim cương phá hồn thương. Hồn kỹ, ướp lạnh núi sông. Chỉ thấy, Sở Tần long lực toàn bộ mở. Một tay cầm chặt hàng băng kiếm. Một tay triệu hồi diệt thần thương, đồng thời sử dụng mạnh nhất hồn kỹ. Đáng giá nhất sách chính là, Sở Tần long hóa là đến từ ở nghĩa sâu xa, chẳng phải là võ hồn, bởi vậy long hóa dưới trạng thái Sở Tần, cũng là có thể sử dụng diệt thần thương. Khoảnh khắc, long lực, hắc quang cùng hàng băng lực lượng đang vào tại cùng một chỗ, cộng đồng tại Sở Tần thúc dục phía dưới, đâm về phía thiên đạo lưu. Thứ 9 hồn kỹ. Thiên sứ thánh tài, thiên đạo lưu động con bài chưa lật, vận dụng hắn 10 vạn năm hồn kỹ. Chiêu này vừa ra, bầu trời đều biến thành một mảnh vàng rồng chi sắc, tầng mây bắt đầu cuồn cuộn, bên trong hình như có đồ vật gì đó muốn đâm ra đến bình thường. Cuối cùng, mọi người thấy rõ vật kia khuôn mặt thật, một thanh to lớn đại kiếm. Dài đến chỉ sợ có 100 mét. Một kiếm này theo tầng mây rơi xuống, đám người giống như cảm thấy, một kiếm này chém rụng, chỉ sợ toàn bộ võ hồn sơn đô muốn sụp đổ. Gia Gia nói qua. Thiên nhận tuyết sắc mặt ngưng tụ nói. Thánh tài vừa ra. Hữu tử vô sinh. Nan không thành, Gia Gia nếu muốn giết Sở Tần. Sở hữu cung phụng trưởng lão, cần phải bảo vệ trưởng lão điện. Kim ngạc đấu la tình cấp bách phía dưới, hô lớn. Nghe vậy, sở hữu vũ hồn điện cung phụng trưởng lão, hơn 10 vị phong hào lực lượng toàn bộ mở. Tạo thành một đạo to lớn hộ tráo. Mà Sở Tần thấy tình thế, cũng bị vội vã tuyển chọn không công kích nữa thiên đạo lưu. Ngược lại nghênh hướng từ trên trời giáng xuống thánh tài đại kiếm. Chấn động lòng người va chạm bắt đầu, này có thể nói là hai cái tuyệt thế đấu la ở giữa mạnh nhất va chạm. Nhưng mà, từ vừa mới bắt đầu, Sở Tần chính là rơi xuống hạ phong. Khi từ trên trời giáng xuống thánh tài đại kiếm, uy lực quá mức khủng bố, làm Sở Tần chân cũng bắt đầu run rẩy, có chút đứng không vững. Sở Tần, thua đến cuối cùng. Chương 114. Thiên mộng ra tay thiên đạo lưu bại ngắn ngủi giằng co sau đó, thánh tài đại kiếm phá khai rồi diệt thần thương cùng hàng băng kiếm, mang theo dư thế tiếp tục đâm về phía Sở Tần. Sở Tần, ngươi nếu như nhận thua, lão phu có thể cất kiếm. Thiên đạo lưu hùng hồn âm thanh vang lên. Hắn là không nghĩ giết Sở Tần, vừa đến đây là thiên nhận tuyết yêu thích người, thứ hai là vũ hồn điện trưởng lão. Sở Tần tự nhiên không muốn nhận thua. Thiên đạo lưu có không thể không thắng lý do. Sở Tần làm sao không phải là. Nếu là hắn hoàn không thành nhiệm vụ, khi nam nhân không thể tiếp nhận trừng phạt, đang đợi hắn đâu. Chủ nhân, để ta lên đi. Sở Tần trong não, vang lên Tô Đắc Kỷ âm thanh. Không được, ngươi nhất phía trên. Liền trái với quy tắc. Sở Tần lông mày nhíu chặt, lắc lắc đầu nói. Ai, thời khắc mấu chốt, vẫn là muốn nhìn ca. Đúng lúc này, Sở Tần trong não, vang lên một trận giọng nam. Sở Tần cảm thấy này âm thanh rất quen thuộc. Ngươi là ai? Sở Tần kinh ngạc nói. Thiên mộng băng tầm. Thiên mộng băng tầm trả lời. Ngươi không chết. Sở Tần cau mày nói. Nếu sẽ chết, ca sẽ không sẽ chọn hiến tế. Thiên mộng băng tầm trả lời, bất quá, hiện tại không kịp giải thích. Muốn chiến thắng trước mặt cái này lão đầu, phải dựa vào ca. Ngươi vì sao giúp ta? Sở Tần Vi kinh nói, nhưng hắn là bất thiên mộng băng tầm hiến tế người. Nguyên lai, ta là hận ngươi. Thiên mộng băng tầm trả lời, nhưng là, ca phát hiện, nguyên lai hiến tế sau đó, dừng lại ở thân thể của ngươi bên trong. Là tốt đẹp như thế một sự kiện, không có tinh đấu xâm lâm những tên khốn kiếp kia chèn ép, không có bị truy sát buồn rầu. Ca đã thích ứng tại ngươi bên trong thân thể cuộc sống, ca cũng không hy vọng ngươi chết rồi. Ta đây nên làm như thế nào? Sở Tần hơi kinh ngạc vui mừng hỏi. Nếu là thiên mộng băng tầm ra tay, vậy liền chưa tính là làm trái quy tắc. Rất đơn giản. Thiên mộng băng tầm tiếng nói vừa dứt, một cổ chí cường tinh thần lực theo Sở Tần bên trong thân thể trào ra. Này cổ cường đại tinh thần lực, rất nhanh hướng về thiên đạo lưu thẩm thấu đi qua. Lúc này thiên đạo lưu, đang tại thao túng thánh tài đại kiếm, thế nhưng không có nhận thấy thiên mộng băng tầm tinh thần công kích. Đương nhiên, hắn nhận thấy cũng không dùng. Thiên mộng băng tầm tinh thần lực cuối cùng mặc dù là hắn cũng không cách nào chống đỡ. Ở trên trời mộng băng tầm tinh thần xung kích phía dưới, thiên đạo lưu thân thể bắt đầu lắc lư, thần sắc trở nên hoảng hốt. Thiên đạo lưu bản thể bị khuấy. Thánh tài đại kiếm cũng biến thành lắc lư, trung rẩy, cuối cùng chậm rãi tan ra, dần dần tiêu tán thành hạt. Có cơ hội. Sở Tần thấy thế, lập tức đem diệt thần thương thu hồi, dưới chân 8 cái hồn hoàng, biến thành 2 cái màu hồng hồn hoàng. Một lúc sau, thuộc về hồn quân thứ 2 hồn hoàng sáng lên, thứ 2 hồn kỹ, long trảo chấn thiên. Một chớp mắt, Sở Tần long trảo bắt đầu cực nhanh phóng đại, hướng về thiên đạo lưu mảnh trảo mà rơi. Thiên đạo lưu vừa mới tránh thoát thiên mộng băng tầm tinh thần trói buộc. Không thể làm ra phản kích, mà hắn bên ngoài thân hộ thể hồn lực, cũng là bị Sở Tần dễ dàng trảo xuyên. Thiên đạo lưu chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Tần rơi xuống long trảo. Không muốn, Sở Tần. Gặp thiên đạo lưu sắp chết ở Sở Tần long trảo phía dưới. Thiên nhận tuyết cấp bách hô lớn. Nhìn thấy một màn này, sở hữu trưởng lão cung phụng, đều sợ ngây người. Thiên đạo lưu thế nhưng thua, đã thua bởi cái này kêu Sở Tần gia hỏa. Sở Tần tự nhiên không có tiếp tục lấy xuống, hắn long trảo lơ lửng tại thiên đạo lưu đỉnh đầu. Hướng về người sau khẽ mỉm cười nói, thiên đạo lưu, ngươi thua. Thiên đạo lưu nghe vậy phát ra một trận thở dài, triệt hồi quanh thân võ hồn hồn hoàng, cùng với toàn bộ lực lượng. Thấy thế, Sở Tần cũng thu hồi long trảo, triệt hồi toàn bộ thủ đoạn. Thiên nhận tuyết, lập tức đi đến thiên đạo lưu bên người. Ta thua. Thiên đạo lưu trầm ngâm một lúc, nhìn Sở Tần, ánh mắt phức tạp trả lời, Sở Tần, ngươi vừa rồi có thể giết ta đấy. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ đánh bại thiên đạo lưu thành công. Đạt được thiên nhận tuyết nữ thần độ hảo cảm 100%, ngoại phụ lục dực thiên sứ hồn cốt, trở lại như cũ thiên nhận tuyết bỉ bỉ đông chân tướng. Nghe được nữ thần nhiệm vụ hoàn thành, Sở Tần tự nhiên cũng là thở phào một hơi. Tiếp lấy trả lời, thiên đạo lưu, giết ngươi đối với ta có ích lợi gì chứ? Ta chỉ là nghĩ giáo hội ngươi, không muốn nhẹ nhìn người trẻ tuổi. Càng huống chi, ta cũng coi như vũ hồn điện người, không đến mức giết một cái đại cung phụng a. Sở Tần lời này rất rõ ràng, cấp thiên đạo lưu một chút giải sầu, nếu không Sở Tần sợ hãi người sau luẩn quẩn trong lòng, tìm cái chết, thiên nhận tuyết tâm chỉ sợ thương thấu. Đương nhiên, thiên đạo lưu không có Sở Tần tưởng tượng trung yếu ớt như vậy. Nhưng là nghe được Sở Tần tự xưng vũ hồn điện người, hắn mừng rỡ trong lòng. Cuối cùng, không có đắc tội chết Sở Tần. Ai? Thiên đạo lưu lắc đầu khổ thán vài tiếng, nói, quả nhiên a, anh hùng xuất thiếu niên. Tiếp lấy, thiên đạo lưu chuyển hướng thiên nhận tuyết. Thần sắc có chút cô đơn nói, tiểu tuyết, Sở Tần có thể hay không thích ngươi, đã không phải là ta có thế trái phải được rồi. Nghe nói như thế, một bên bỉ bỉ đông lông mày nhăn lại. Bỉ bỉ đông trong lòng tại nghĩ, quả nhiên a. Thiên nhận tuyết mời ra thiên đạo lưu, là vì cho nàng lót đường. Gia gia, ngươi không sao chứ? Thiên nhận tuyết có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, gia gia còn chưa chết. Thiên đạo lưu cười nhạt một tiếng nói, chính là, ta già đi, hẳn là tại đấu la điện đợi. Vũ hồn điện đám người một trận thở dài. Thiên đạo lưu đã từng là loại nào hăng hái khí phách, đây coi như là một thế hệ cường giả kết thúc a. Dứt lời, Thiên Đạo Lưu chính muốn ly khai. Chờ một chút, Thiên Đạo Lưu. Sở Tần gọi lại Thiên Đạo Lưu. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết hỏi, Thiên Nhận Tuyết, ngươi có thể nguyện làm của ta nữ nhân. Toàn bộ mọi người nghe vậy đều kinh hãi. Bỉ Bỉ Đông càng là khiếp sợ bên trong, mang có chút sợ hãi, mà Thiên Nhận Tuyết, ngốc ngay tại chỗ, Sở Tần, ngươi nói cái gì? Kỳ thật, ta một mực thích ngươi. Sở Tần trong lòng đã có tính toán, cười nhạt một tiếng nói, sớm biết rằng ngươi yêu thích ta, ngươi nên hướng ta thông báo, làm gì kinh động gia gia ngươi đâu. Như thế nào, ngươi nguyện ý làm ta nữ nhân sao? Thiên Nhận Tuyết thần sắc có chút hoảng hốt. Theo lý thuyết, Sở Tần cùng Bỉ Bỉ Đông đã xảy ra quan hệ, Sở Tần lại đánh bại Thiên Đạo Lưu, Thiên Nhận Tuyết hẳn là cự tuyệt. Nhưng là... nàng vẫn là trực tiếp nhào vào Sở Tần trong ngực, ta nguyện ý. Ân. Sở Tần lộ ra một chút nụ cười, ông lấy Thiên Nhận Tuyết. Nhìn thấy một màn này, sở hữu Vũ Hồn Điện trưởng lão cung phụng, không tự chủ lộ ra một chút nụ cười. Bọn hắn đã thấy được Sở Tần xuất sắc. Thiên Nhận Tuyết tính là bọn hắn tôn bối phận, có thể nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết có một cái quy túc, bọn hắn đều hưng phấn không thôi. Thiên Đạo Lưu có chút nghi ngờ nhìn Sở Tần, rõ ràng hắn cảm thấy người sau không nên yêu thích Thiên Nhận Tuyết mới là. Bất quá, hắn cũng rất nhanh lộ ra một cái vui mừng nụ cười. Thiên Đạo Lưu vừa mới còn có chút bận tâm trưởng lão cung phụng đảo hướng Bỉ Bỉ Đông, hiện tại khen ngược Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết tại cùng một chỗ, Sở Tần là giáo hoàng điện vẫn là trưởng lão điện. Không phải là vừa xem hiểu ngay sao? Hiện trường, duy nhất biểu cảm không giống với chỉ sợ sẽ là Bỉ Bỉ Đông, nàng hận không thể cho thấy cùng Sở Tần quan hệ, xông lên, đem Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết tách ra. Bỉ Bỉ Đông cuối cùng nhịn được. Chính là nũng nịu rên rỉ một tiếng, Sở Tần, ngươi gia hỏa kia, cho ta chờ đợi. Sở Tần, đợi lát nữa đến hạ giáo hoàng điện. Dù là như thế, Bỉ Bỉ Đông vẫn là không nhịn được, đi đến Thiên Nhận Tuyết cùng Sở Tần bên người, ý vị thâm trường cười nói. Dứt lời, Bỉ Bỉ Đông dậm chân rời đi. Chương 115, chân tướng thiên sứ cùng La Sát Sở Tần ám nói một tiếng, nhìn đến. Chân tướng phải nói cho các nàng biết rồi. Thiên Nhận Tuyết lập tức kinh ngạc, nàng có chút sợ hãi, muốn tránh thoát Sở Tần ôm ấp. Bất quá nhưng là bị Sở Tần ôm chặt lấy, khoảnh khắc cũng không có buông ra. Tùy theo, tất cả trưởng lão cung phụng, Thiên Đạo Lưu rời đi, Sở Tần dắt Thiên Nhận Tuyết bàn tay, tản bộ tại Võ Hồn Sơn phía trên. Suốt quãng đường, Thiên Nhận Tuyết đều không nói gì. Nàng rõ ràng đã thành công trở thành Sở Tần nữ nhân. Lại một chút cũng cao không hứng nổi đến. Tuyết Nhi, ngươi hình như có tâm sự. Sở Tần cố ý triều Thiên Nhận Tuyết hỏi. Sở Tần, ta có chuyện, muốn nói cho ngươi. Thiên Nhận Tuyết lông mày nhíu một cái. Hơi hơi nghiêm trang nói. Ân. Sở Tần gật gật đầu. Thiên Nhận Tuyết nhìn Sở Tần ánh mắt, lại nói không nên lời, thầm nghĩ, Bỉ Bỉ Đông đều không có nói, ta cũng không nói đi à nha. Cứ như vậy giấu giếm đi. Nếu Sở Tần biết chân tướng của chuyện, chỉ sợ ta thì không thể cùng hắn tại cùng một chỗ rồi. Ta mới vừa vặn cùng hắn tại cùng một chỗ, ta không muốn mất đi hắn. Không có gì. Vì thế, Thiên Nhận Tuyết hồi lấy cười nói, Sở Tần, ngươi là thật yêu thích ta sao? Đương nhiên là thật. Sở Tần gật gật đầu, ta cũng không là cái loại này tùy tiện thổ lộ người. Ân. Vậy là tốt rồi. Thiên Nhận Tuyết khóe miệng cười. Tiếp lấy nàng đi qua một đoạn đường sau đó, trong lòng lại rầu rĩ nói, không được, như vậy lừa gạt Sở Tần. Ta cả đời khó an. Sở Tần. Thiên Nhận Tuyết đang muốn mở miệng, bị Sở Tần đánh gãy, người sau cười nhạt một tiếng nói, đến. Đến đâu rồi? Thiên Nhận Tuyết hơi sững sờ, tiếp lấy nàng kinh ngạc lên tiếng nói, giáo hoàng điện. Sở Tần. Chúng ta tới nơi này làm gì? Thiên Nhận Tuyết có chút sợ hãi nói, suốt quãng đường, nàng đều lâm vào rối rắm cùng tự hỏi, không nghĩ tới bọn hắn đã đến giáo hoàng điện rồi. Đi gặp một người. Sở Tần ôn nhu cười nói. Ai? Thiên Nhận Tuyết lông mày nhăn lại nói. Sở Tần không nói. Lấy ra Thiên Đấu Lục Hoàng Bài, dẫn dắt Thiên Nhận Tuyết nghênh ngang đi vào điện bên trong, đem đại môn đóng chặt. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông đang ngồi ở vương ghế bên trên, nàng nhìn sắc mặt cũng không tốt lắm, hình như tại chiều sâu minh tưởng. Thế cho nên Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết đi vào, nàng đều không thể biết. Đại kiến đến Sở Tần hai người sau đó, Bỉ Bỉ Đông đồng dạng khiếp sợ tới cực điểm, Sở Tần, Thiên Nhận Tuyết. Bỉ Bỉ Đông. Thiên Nhận Tuyết ngưng mày hơi nhíu nói. Sở Tần, chúng ta tới nơi này làm gì? Tốt lắm, hai người các ngươi không cần che giấu. Sở Tần nói ngay vào điểm chính, các ngươi ngày hôm đó tại Vũ Hồn Thành đầu đường nói chuyện, ta cũng nghe được rồi. Ngươi đã hiểu quan hệ của chúng ta. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết, hai miệng đồng thanh kinh ngữ nói. Hoàn toàn tương phản, các ngươi không có quan hệ. Sở Tần khóe miệng nhất nghiêng nói. Cái gì? Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc đến cực điểm. Các ngươi kỳ thật đều bị nhân lừa. Sở Tần bình tĩnh trả lời, hai người các ngươi, căn bản không có quan hệ, chính xác ra, không có bất kỳ cái gì huyết thống quan hệ. A, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết lập tức dựa, kinh ngạc vạn phần. Sở Tần, chỉ giáo cho. Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc hỏi. Đông, còn nhớ rõ ta với ngươi thứ nhất buổi tối sao? Sở Tần hướng về Bỉ Bỉ Đông khẽ mỉm cười nói. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, lập tức hiểu ý. Nàng làm sao có khả năng không nhớ rõ, một đêm kia, Sở Tần lấy đi nàng, đúng là nàng lần thứ nhất. Nàng hoài nghi tới, Thiên Nhận Tuyết không phải là con gái của nàng. Sau đó, nàng cũng từng bí mật điều tra qua, nhưng là về Thiên Nhận Tuyết thân thế, chỉ có Thiên Đạo Lưu một người biết, nàng lại không dám hỏi. Thứ nhất buổi tối, chuyện gì xảy ra? Thiên Nhận Tuyết tò mò hỏi. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt biến hồng, liếc mắt nhìn Sở Tần về sau, được đến người sau đồng ý, đem đêm đó sự tình, nói ra. Cái gì? Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc nói, làm sao có khả năng? Đây là sự thật. Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh trả lời. Sở Tần, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi có phải hay không biết chút gì? Bỉ Bỉ Đông tò mò triều Sở Tần truy vấn nói. Cũng thế, liền cho các ngươi nhìn nhìn chân tướng của chuyện A. Tùy theo, Sở Tần đồng tử bên trong, một đạo kỳ dị quang huy sáng lên. Này quang huy rất nhanh rót vào Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết não bộ. Đây đúng là hệ thống giao cho nàng cái kia đoạn ký ức, về La Sát nữ thần thiết kế Bỉ Bỉ Đông, cùng với Thiên Nhận Tuyết thân thế ký ức. Tại ký ức rót vào sau đó, Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông đều là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, Bỉ Bỉ Đông không có bị Thiên Tìm Nhanh làm bẩn. Bỉ Bỉ Đông không có sinh hạ Thiên Nhận Tuyết. Bỉ Bỉ Đông cùng với Thiên Sứ gia tộc Thiên Tìm Nhanh đều bị La Sát nữ thần thiết kế. La Sát nữ thần sở dĩ thiết kế Bỉ Bỉ Đông bị Thiên Tìm Nhanh làm bẩn ảo cảnh, nhất đến tự nhiên là làm Bỉ Bỉ Đông có được vô tận oán hận. Thứ hai, tự nhiên là bởi vì Thiên Tìm Nhanh là Thiên Sứ nữ thần truyền nhân như vậy. La Sát nữ thần có thể nhân cơ hội diệt trừ Thiên Sứ bộ tộc. Nhưng mà, La Sát nữ thần sự tình, bị Thiên Sứ nữ thần đã biết, vì thế biết Thiên Sứ bộ tộc vô song nàng, đem Thiên Nhận Tuyết đưa xuống Đấu La Đại Lục, đưa đến Thiên Đạo Lưu bên người. Đồng thời, Thiên Sứ nữ thần nói cho Thiên Đạo Lưu, làm người sau thuận theo La Sát nữ thần thiết kế, đem Thiên Nhận Tuyết nhận định vì Thiên Tìm Nhanh nữ nhi. Đã như vậy, Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông thù hận, đem đạt tới không thể hóa giải tình cảnh. Chuyện này, La Sát nữ thần cùng Thiên Sứ nữ thần đều lòng biết rõ, nhưng là lại ngầm hiểu lẫn nhau. Bởi vì, thần giới can thiệp nhân gian, đều là làm trái thần giới luật sắc. Vô luận La Sát nữ thần thiết kế Bỉ Bỉ Đông vẫn là Thiên Sứ nữ thần đưa xuống Thiên Nhận Tuyết, đều đã là phá hư thần giới quy củ. Nói ngắn lại, Thiên Nhận Tuyết không phải là Bỉ Bỉ Đông, cũng không phải là Thiên Tìm Nhanh nữ nhi, mà Bỉ Bỉ Đông cũng không có bị Thiên Tìm Nhanh làm bẩn. Sự tình, dĩ nhiên là như vậy. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết khiếp sợ vạn phần nói. Nói như vậy, ta cùng Bỉ Bỉ Đông, không có quan hệ. Tương phản, chúng ta xem như đối lập. Thiên Nhận Tuyết nhìn Sở Tần, có chút chậm bất quá thần đến. Ân. Sở Tần gật gật đầu. Tốt một cái La Sát nữ thần. Tốt một cái Thiên Sứ nữ thần. Bỉ Bỉ Đông lâm vào giận dữ nói. La Sát nữ thần cùng Thiên Sứ chi thần này nhất thiết mà tính, có thể nói là hủy diệt nàng một đời. Nhưng là Sở Tần, ngươi là làm sao mà biết như vậy hoàn toàn? Nếu như ta nói, phụ thân ta là thần giới người, ta làm hắn giúp đỡ điều tra, các ngươi tin sao? Sở Tần mặt không đỏ tim không đập nói. Tín. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết hai miệng đồng thanh nói. Vừa đến, Sở Tần Thiên Phú. Căn bản không giống là đấu la đại lục có thể có được. Thứ hai, la sát nữ thần cùng thiên sứ nữ thần tranh đấu, há là phàm nhân có thể biết. Chính yếu, đoạn này ký ức là như thế chân thật. Phàm nhân không có khả năng chế tạo. Kỳ thật, ta đã sớm hoài nghi ngươi, không phải là đấu la đại lục người. Bỉ Bỉ Đông tự tin nói. Nhưng mà, cái này hoang đường lý do Sở Tần mình cũng không tin. Hắn tại nghĩ, nếu như Bỉ Bỉ Đông hai nàng không tin, liền lấy hay nói dẫn làm lý do hồ lộng qua. Không nghĩ tới hai nàng thật tin. Này cũng là cấp Sở Tần giảm đi không ít phiền toái. Vậy được rồi. Vì thế, Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, Đông, Tuyết Nhi, ta biết ngày đó các ngươi tại Vũ Hồn Thành cãi nhau nguyên nhân. Chính là các ngươi hoài nghi lẫn nhau ở giữa có thân duyên quan hệ. Hiện tại như thế nào? Hai người các ngươi, có thể yên tâm. Sở Tần nói, mở ra chính mình ôm ấp. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết nhìn nhau liếc nhìn một cái, đồng thời tiến vào Sở Tần ôm ấp. Hai người các ngươi nhớ kỹ, chuyện này các ngươi không muốn lan truyền đi ra ngoài. Đương nhiên, dù sao cũng chỉ có thiên đạo lưu chuyện này. Hơn nữa, tuy rằng các ngươi theo thứ tự là thiên sứ nữ thần cùng la sát nữ thần người, nhưng là ta không cho phép các ngươi ở giữa lại có thù hận. Sở Tần một tay ôm một cái. Nói tiếp. Tốt. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết, đồng thời mặt mang nụ cười gật đầu nói. Cùng lúc đó, thần giới, la sát thần điện. Tại la sát thần điện bên trong, ngồi xếp bằng một đạo khí phách mà tuyệt mỹ thân ảnh. Người này, ngồi xếp bằng ở nhất tọa bãi đá bên trên. Cả người vô cùng mát lạnh, chỉ có hai kiện tương tự với bikini tựa như khôi giáp, che khuất trọng yếu bộ vị. Những địa phương khác, không phải là xiềng xích chính là đường nét, lộ ra mảng lớn tuyết trắng làn da. Nói ngắn lại, nàng là cuồng giả như vậy không bị cản trở mỹ. Làm sao có khả năng, lại có nhân nói ra của ta ảo cảnh. Ngồi xếp bằng ở hư vô nơi la sát nữ thần, nhướng mày nói, đến tột cùng là người nào. Ta hiểu rồi, tuyệt đối là thiên sứ nữ thần cái kia tiện nhân. Rõ ràng lúc trước đã nói. Ai cũng không tố giác ai. Cùng lúc đó, thiên sứ thánh điện. Thiên sứ thánh điện bên trong, cũng trống rỗng ngồi nhất đạo thân ảnh. Nàng mỹ không thể tả, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung nàng xinh đẹp. Ung dung hoa quý. Dáng vẻ hào phóng, khuynh quốc khuynh thành, mỹ mạo như ngọc, yêu diễm tuyệt mỹ, toàn bộ hình dung mỹ từ ngữ, đều có thể dùng tại thân thể của nàng phía trên. Nàng mặc một thân, màu vàng áo giáp, sau lưng sinh trưởng 6 con cánh chim. Giống như chân chính bầu trời chi nữ bình thường. Nếu như la sát là cuồng giả mỹ, như vậy thiên sứ chính là cao quý mỹ. Lại có nhân đạo phá thiên cơ. Thiên sứ nữ thần cũng là vì một trong kinh hải nói, chẳng lẽ là la sát nữ thần. Cơ hồ cùng thời khắc đó, la sát nữ thần cùng thiên sứ nữ thần đồng thời nói. Tiện nhân, la sát, cho ta chờ đợi. Chương 116 đánh dấu tinh la hoàng hậu khen thưởng vân vận cởi bỏ Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết chân tướng cùng khúc mắt, Sở Tần tâm tình thật tốt, cùng hai nàng vô cùng thân thiết một phen sau đó. Sở Tần chính là trở lại Vũ Hồn Điện biệt viện. Đấu La Điện. Gia Gia, ta muốn hỏi ngươi sự kiện, ta thật không phải là tôn nữ của ngài sao? Thiên Nhận Tuyết đi vào Đấu La Điện, Triều Thiên Đạo Lưu nói ngay vào điểm chính. Thiên Đạo Lưu nghe vậy. Ánh mắt sửng sốt một giây, tiếp lấy mỉm cười trả lời, đúng vậy a, như thế nào đúng không? Gia Gia, ngài đừng gạt ta. Thiên Nhận Tuyết trả lời, Sở Tần, đã đem chân tướng của chuyện nói cho ta biết, ta là thiên sứ nữ thần đưa xuống đến. Là cũng không phải là. Ta không phải là thiên tìm nhanh cùng Bỉ Bỉ Đông nữ nhi. Ngươi đều biết rồi. Thiên Đạo Lưu ngưng mày hơi nhíu, kinh ngạc nói, đây là thiên sứ chi thần bí mật. Sở Tần, làm sao có khả năng biết những cái này? Quả nhiên a. Thiên Nhận Tuyết tự tiếu phi tiếu nói, khó trách, ta 9 tuổi bị Bỉ Bỉ Đông, đưa đi thiên đấu đế quốc, đi chỗ đó đất nguy hiểm, chấp hành đoạt đế kế hoạch, ngài cũng chẳng quan tâm, nguyên lai, ta không phải là ngươi thân sinh. Ai, Tiểu Tuyết, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy chứ? Thiên đạo Lưu thở dài nói, đi thiên đấu đế quốc phía trước, ta liền đã từng nói cho ngươi, đó là một đất thị phi, ngươi lúc trước, nhưng là cố ý muốn đi. Còn không phải là ngươi không có đem chân tướng nói cho ta. Thiên Nhận Tuyết trả lời, nếu như ngươi theo ta nói, Bỉ Bỉ Đông không phải là của ta chí thân, ta cần gì phải cùng nàng giận dỗi. Tiểu Tuyết, chuyện này thật là ta không đúng, lừa gạt ngươi nhiều năm như vậy, nhưng đều là thiên sứ chi thần định ra quy củ. Nàng để ta vĩnh viễn cũng không phải bí mật này nói ra, dù sao ngươi có biết, thần giới can thiệp nhân gian, là làm trái quy tắc. Thiên đạo Lưu ngữ trọng tâm trường nói, nhưng là Tiểu Tuyết, vô luận ngươi có phải hay không thiên sứ gia tộc người. Ngươi đều là thiên sứ nữ thần phái xuống, cùng ta thiên sứ gia tộc có rất lớn sâu xa, ta lao thẳng đến ngươi coi như cháu gái ruột để đối đãi. Đương nhiên, hiện tại ngươi có biết chân tướng rồi. Thiên đạo Lưu mang theo bi thương, tiếp tục nói, nếu như ngươi cứ vậy rời đi thiên sứ gia tộc, rời đi ta, kia cũng không sao. Dù sao, ngươi đã có Sở Tần rồi, hắn rất mạnh, thủ hộ tốt ngươi. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, khóe mắt hai hàng lệ trượt xuống, tuy rằng Thiên đạo Lưu không phải là nàng thân gia gia, nhưng cũng là người sau nuôi nấng nàng lớn lên. Vô số lần, Thiên Nhận Tuyết đều muốn Thiên đạo Lưu xem như chính mình duy nhất thân nhân. Nàng nếu nói là đối với Thiên đạo Lưu không có cảm tình, đó là tuyệt đối không có khả năng. Gia gia. Thiên Nhận Tuyết chịu không nổi, nhào vào Thiên đạo Lưu trong ngực, thực xin lỗi, ta không nên nói như vậy. Hài tử ngốc. Thiên đạo Lưu vuốt ve Thiên Nhận Tuyết đầu. Chuyện này, vốn là gia gia lỗi. Ngươi yên tâm gia gia, vô luận chúng ta ở giữa có hay không huyết thống quan hệ, ta đều có khả năng đem ngài trở thành thân gia gia giống nhau. Thiên Nhận Tuyết khóc trống lưu nước mắt nói. Gia gia cũng giống vậy. Thiên đạo Lưu lão lệ tung hoành nói. Đảo mắt, nhất tháng trôi qua. Một ngày này, trưởng lão điện, Thiên Nhận Tuyết tẩm cung bên trong. Sở Tần ngồi xếp bằng ở đầu giường, đang tu luyện Long Thần Nghĩa sâu xa, Long Thần Ngự. Trải qua này một đoạn thời gian trầm ngưng. Hắn Long Thần Ngự Nghĩa sâu xa, đã có thể tăng lên hồn hoàng niên hạn 2 vạn năm. Lại tăng thêm, hấp thu thiên sứ ngoại phụ hồn cốt sau đó. Hồn lực đạt được đến 88 cấp, Sở Tần tự tin, hiện tại hắn không dựa vào bất kỳ thủ đoạn nào. Một mình đấu độc cô bác, hẳn là không nói chơi. Mà sử dụng toàn bộ thủ đoạn, đặc biệt tại Diệp Linh Linh thêm vào phía dưới, một mình đấu 98 cấp phong hào đấu la, đều có phần thắng. Đinh. Nữ thần nhiệm vụ tuyên bố, nữ thần nhiệm vụ. Đánh chết Tinh La Đế quốc hoàng đế, mang chiến thiên, khen thưởng. Đạt được Tinh La Đế quốc Hoàng hậu nữ thần Chu Vân Đế, 100% độ hảo cảm. Đấu phá vi diện nữ thần Vân Vận. Tân nữ thần nhiệm vụ, Chu Vân Đế. Vân Vận. Sở Tần thầm nghĩ. Đối với Chu Vân Đế tên này, hắn không có khả năng xa lạ, là Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh, một cái huyết mạch quan hệ không lớn a di. Sở Tần không nghĩ tới, Chu Vân Đế, cũng có nữ thần nhiệm vụ. Tuy rằng, hắn còn chưa thấy qua Chu Vân Đế. Nhưng là có thể bị hệ thống tuyên bố nữ thần nhiệm vụ, kia tất nhiên không kém. Càng huống chi, Chu Vân Đế là Tinh La Đế quốc, hoàng hậu. Cũng không biết, Chu Vân Đế còn có hay không lần thứ nhất. Đương nhiên, Sở Tần chẳng phải là giới ngực. Hắn không hận Tào Tặc, chẳng qua có lần thứ nhất, sẽ tốt hơn. Có. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm hưởng lên, về phần, nguyên nhân. Ký chủ chính mình đi tìm tòi nghiên cứu. Quả nhiên có sao. Sở Tần âm thầm hưng phấn nói. Tần. Chuyện gì, lái như vậy tâm. Lúc này, một trận mỹ vận âm thanh lọc vào tai, tiếp lấy chính là một trận xông vào mũi hương thơm. Chỉ thấy, Thiên Nhận Tuyết chính khoác áo choàng tắm, cả người ướt sũng hướng về Sở Tần đi đến. Không có gì. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, Tuyết Nhi, tắm xong. Ân. Thiên Nhận Tuyết hơi hơi thẹn thùng nói. Rửa sạch chưa? Sở Tần hơi đáng khinh nói. Nếu không, ngươi kiểm tra một chút. Thiên Nhận Tuyết mặt hiện lên ửng hồng. Thiên Nhận Tuyết, vốn cao quý vô cùng. Có một loại ung dung hoa quý mỹ, mà giờ khắc này nàng, khoác áo choàng tắm, có thể nói là phong tình vạn chủng, tại ung dung mỹ phía trên, tăng thêm một chút yêu diễm. Đến đây đi. Sở Tần làm sao có thể cự tuyệt, đem Thiên Nhận Tuyết khăn tắm triệt tiêu. Đáng tiếc chính là, Thiên Đạo Lưu cùng Thiên Nhận Tuyết nói qua, người sau tại tham gia Thiên Sứ Thần Thi phía trước, phải bảo trì vệ sinh thân, nếu không không có khả năng kế thừa Thiên Sứ Thần Vị. Vì thế, Sở Tần bị bắt không có đi ra một bước cuối cùng. Đương nhiên, ngoài ra, Sở Tần đem có thể làm đều làm. Hai canh giờ sau đó, Thiên Nhận Tuyết nằm tại trên giường, suy yếu vô cùng, mồ hôi đầm đìa. Thực xin lỗi, làm đau ngươi. Sở Tần nhìn Thiên Nhận Tuyết suy yếu bộ dáng, có chút đau lòng thở dài nói. Ngươi còn nói, một điểm không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Thiên Nhận Tuyết tức giận nói, bất quá, Tần, xin lỗi thì không cần. Hẳn là ta xin lỗi ngươi, không có cách nào cùng ngươi. Vậy thì có cái gì quan hệ? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Ngươi sớm hay muộn đều là của ta, ta không vội vàng. Ừ. Thiên Nhận Tuyết cười đắc ý nói. Tiếp lấy, Thiên Nhận Tuyết dừng một chút, nói, Sở Tần, này có khả năng là ta tại Vũ Hồn Điện cùng ngươi một đêm cuối cùng rồi. Ân. Sở Tần biết đại khái nguyên nhân. Cố ý cau mày nói. Kỳ thật, ta luôn luôn tại tiến hành một cái nhiệm vụ. Thiên Nhận Tuyết tiếp lấy, đem chính mình đoạt đế kế hoạch, nhất ngũ nhất thập nói thượng một lần. Nguyên lai, Tuyết Thanh Hà chính là ngươi. Sở Tần ra vẻ kinh ngạc nói. Ân. Thiên Nhận Tuyết trả lời, ta một mực muốn thông qua Tuyết Thanh Hà thân phận, cướp lấy Thiên Đấu Đế Quốc đế vị. Lúc này đây, bởi vì ngươi, ta mới hồi Vũ Hồn Điện dừng lại lâu như vậy. Bất quá, hiện tại ta phải trở về, nếu không phía trước toàn bộ. Có khả năng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tuyết Nhi, ngươi chịu khổ. Sở Tần thở dài nói. Nhìn chính mình âu yếm nữ nhân, vì vậy không điều đế vị, bỏ ra mười mấy năm thanh xuân cảnh xuân tươi đẹp, Sở Tần làm sao không đau lòng. Tuyết Nhi, nếu không, đừng đi thi hành. Sở Tần nói tiếp, dừng lại ở bên cạnh ta. Ta cũng nghĩ. Thiên Nhận Tuyết thở dài trả lời, nhưng là, hơn 10 năm thời gian đều bồi đi vào, ta thật không nghĩ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chương 117. Tà Mâu Thánh Sơn, vậy được rồi. Sở Tần gật đầu nói, Tuyết Nhi, vậy ngươi đi nha, một tháng sau đó, ta sẽ đi Thiên Đấu Đế Quốc tìm ngươi. Một tháng. Thiên Nhận Tuyết lông mày một điều nói, nàng vốn là cho rằng, Sở Tần theo nàng đi. Sở Tần cũng nghĩ, nhưng là không có biện pháp, nữ thần nhiệm vụ vừa mới tuyên bố, hắn phải đi một chuyến Tinh La Đế Quốc. Ân, bởi vì có món nhất định phải làm sự tình. Sở Tần gật đầu nói. Vậy được rồi. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng gật đầu nói. Tuyết Nhi, bất quá ta muốn tặng cho ngươi nhất thủ hạ. Sở Tần nói tiếp. Ân. Thủ hạ. Thiên Nhận Tuyết hơi hơi kinh ngạc nói. Dứt lời, Sở Tần đem kiếm cơ trong bóng tối gọi về đi ra, hướng về Thiên Nhận Tuyết giới thiệu, nàng kêu kiếm cơ. 98 cấp phong hào đấu la. Về sau, liền do nàng phụ trách thủ hộ an nguy của ngươi a. Sở Tần động một cái nhỏ mọn. Xà Mâu đấu la cùng Đâm Đồn đấu la, kia đáng khinh bộ dạng, thật sự không thích hợp thủ hộ Thiên Nhận Tuyết. Sở Tần cũng không quá yên tâm. 98 cấp phong hào đấu la. Thiên Nhận Tuyết lông mày nhăn lại nói, này chiến lực, tại Vũ Hồn Điện chỉ sợ chỉ có gia gia của mình có thể đủ thắng quá, nàng không nghĩ tới, Sở Tần bên người lại có này nhóm cường giả. Nhưng mà, nghĩ lại, Sở Tần phụ thân nhưng là thần giới, Sở Tần càng là có thể đánh bại gia gia của mình, này lại coi là cái gì đâu này. Tốt. Thiên Nhận Tuyết nói, nhìn về phía kiếm cơ nói, kiếm cơ tiền bối, về sau, xin mời ngươi chiếu cố nhiều hơn rồi. Chủ mẫu. Kiếm cơ cười nhạt một tiếng nói, kiếm cơ mới 29 tuổi, cùng ngươi không xê xích bao nhiêu, kêu tiền bối không quá thích hợp. Cái gì? Thiên Nhận Tuyết khiếp sợ tới cực điểm. 29 tuổi 98 cấp phong hào đấu la. Điều này cũng quá kinh khủng a. Vậy được rồi, về sau, ta gọi ngươi tỷ tỷ. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười nói. Ân, cái này có thể. Kiếm cơ gật đầu nói. Tốt lắm, kiếm cơ, vậy sau này Tuyết Nhi an nguy, ta liền toàn bộ giao cho ngươi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Yên tâm đi, chủ nhân. Kiếm cơ gật đầu nói. Tùy theo, Sở Tần ly khai Thánh Nữ Điện, đi hướng Giáo Hoàng Điện. Sở Tần, ngươi muốn đi Tinh La Thành. Nghe được Sở Tần lời nói, Bỉ Bỉ Đông có chút kinh ngạc hỏi. Ân. Sở Tần gật gật đầu, tại Vũ Hồn Điện cũng đợi đủ lâu, là thời điểm đổi cái địa phương rồi. Bỉ Bỉ Đông lập tức lông mày nhăn lại, ý của ngươi là, cùng ta đợi đủ. Đông, ngươi có biết ta không có ý tứ này? Sở Tần trả lời. Được rồi, vậy ngươi tính toán đi bao lâu? Bỉ Bỉ Đông truy vấn nói. Lần này thời gian khả năng có hơi lâu. Đi Tinh La Thành sau đó, còn muốn hồi một chuyến Thiên Đấu Thành. Sở Tần nói. Đi Thiên Đấu Thành. Trợ giúp Thiên Nhận Tuyết sao? Bỉ Bỉ Đông lông mày một điều nói. Đúng vậy. Sở Tần thẳng thắn nói. Đông, ngươi nếu như thật sự luyến tiếc ta, có thể theo ta cùng một chỗ. Sở Tần cố ý hỏi. Bỉ Bỉ Đông mắt đẹp ngưng tụ, nói thật, nàng có chút động lòng. Nhưng là... xem như giáo hoàng, nàng không thể dễ dàng rời đi. Tốt lắm, đừng rối rắm. Sở Tần gặp Bỉ Bỉ Đông khó xử bộ dáng, khóe miệng nhất nghiêng nói. Như vậy đi. Bỉ Bỉ Đông trả lời, đợi quá một đoạn thời gian, ta lấy tuần tra đại lục Vũ Hồn Điện làm lý do. Đi Tinh La Thành tìm ngươi. Ân, như vậy cũng tốt. Sở Tần gật gật đầu. Vậy ngươi tính toán bao lâu xuất phát? Bỉ Bỉ Đông lưu luyến không rời nói. Ngày mai sẽ xuất phát. Sở Tần hồi đáp, ta muốn đi thông tri các nàng một chút. Vậy tối nay ngươi liền chớ đi à? Bỉ Bỉ Đông đè thấp âm thanh, sắc mặt thẹn thùng nói, đêm nay, ngươi nghĩ như thế nào, đều có thể. Nghe đến không sai. Sở Tần sâu kín cười. Một đêm có chuyện. Hôm sau, cùng Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết chia lìa sau đó, Sở Tần mua một chiếc siêu cấp xe ngựa sang trọng. Dẫn dắt hắn đang có các nữ nhân, bước lên trước Phó Tinh La Đế Quốc hành trình. Đồng thời, Bỉ Bỉ Đông lại phái một chi hộ điện kỵ sĩ, trước sau vây quanh Sở Tần đội kỵ mã. Đương nhiên, Bỉ Bỉ Đông hào làm chi này đội kỵ mã. Sau đó khoảng cách kéo vô cùng xa, thuận tiện Sở Tần buổi tối hành động. Độc Cô Bác, phụ trách đuổi xe ngựa. Sở Tần, ngươi chính xác là muốn đi Tinh La Thành. Chu Trúc Thanh hỏi. Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân, ngồi ở cách xa Sở Tần gần nhất vị trí. Dù sao Sở Tần đối với Tinh La Đế Quốc, cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, cần phải hướng các nàng hỏi thăm tình hình bên dưới huống. Ân. Sở Tần mỉm cười nói. Ý của ta là, đi chỗ đó làm sao a? Chu Trúc Thanh mỉm cười nói. Trúc Vân, ngươi đoán ta đi Tinh La Thành làm cái gì? Sở Tần chuyển hướng Chu Trúc Vân hỏi. A. Chu Trúc Vân ngẩn người, tiếp lấy trả lời, chẳng lẽ Sở Tần? Ngươi muốn đối với Đái Duy Tư động thủ? Chu Trúc Vân nhớ rõ Sở Tần nói chuyện. Hắn sẽ không bỏ qua Đái Duy Tư. Coi khinh ta đúng không? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, chúng ta lần đi Tinh La Đế Quốc là vì giết chết Mang Chiến Thiên. Mang Chiến Thiên. Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ bọn người đều là kinh ngạc nói. Là ai a? Ta nhớ được, Đái Duy Tư phụ hoàng, Tinh La Đế Quốc hoàng đế, liền kêu Mang Chiến Thiên. Chu Trúc Vân mắt đẹp ngưng tụ đạo. Cái gì, giết hoàng đế? Chúng nữ cùng đuổi xe ngựa Độc Cô Bác đều là kinh ngạc, liền con ngựa đều nhận được kinh hách. Điểm nhỏ tiếng. Như thế nào, các ngươi đối với ta không tin rằng? Sở Tần khóe miệng nhất nghiêng nói. Sở Tần, ta đối với ngươi có tin tưởng. Ninh Vinh Vinh dẫn đầu nói, Đắc Kỷ tỷ tỷ, Thanh Long tỷ tỷ, Kiếm Cơ tỷ tỷ, các nàng ba người. Tới một lần ám sát, thì có thể giết chết cái kia Mang Chiến Thiên rồi. Đúng vậy, Tuyệt Thế Đấu La, cũng không là quân đội có thể ngăn trở. Liễu Nhị Long nói theo. Ân. Sở Tần cũng là như thế này tính toán. Nhưng mà, Chu Trúc Vân thần sắc cũng không lạc quan. Sở Tần, ta tuy rằng đối với các ngươi rất có lòng tin, nhưng là lúc này đây, các ngươi đều nghĩ đơn giản vãi. Ân. Sở Tần cùng chúng nữ đều là kinh ngạc, vểnh tai lắng nghe nói. Sở Tần, các ngươi khả năng có chỗ không biết. Chu Trúc Vân trả lời. Tinh La Đế Quốc Hoàng Cung, ở Tà Mâu Sơn Thượng. Cái này không phải là bình thường địa phương, Tương truyền đây là một cái cổ lão thần chi đột phá trăm cấp sau đó, lưu lại thánh địa. Tại Tà Mâu Sơn phía trên, có một cái không muốn người khác biết cấm chế. Liền là Trừ Đái Duy Tư, bọn hắn Bạch Hổ nhất mạch hồn sư, cái khác hồn sư đều không thể sử dụng hồn lực. A! À, chúng nữ giật mình không thôi. Sở Tần cũng là sắc mặt ngưng tụ. Nguyên tắc bên trong, đối với Tinh La Đế Quốc, miêu tả quá ít. Hắn xem như người xuyên Việt, cũng không biết này nhất cấm chế. Ân. Chu Trúc Vân nói tiếp, cho nên cho dù là tuyệt thế đấu la, tại Tà Mâu Sơn phía trên, cũng cùng người bình thường không khác. Hơn nữa, Mang Chiến Thiên, bản nhân thực lực rất mạnh. Tương truyền hắn cũng sớm đã đột phá phong hào đấu la rồi. Không chút nào nói khoa trương, cho dù là hồn sư của Võ Hồn Điện, cùng nhau lên Tà Mâu Sơn, cũng chỉ có thất bại phân. Chương 118, Chu Vân Đế Sở Tần trong lòng bắt đầu mâm tính ra. Không thể sử dụng hồn lực, vậy hắn cũng chỉ có thể vận dụng nội lực của hắn, bây giờ cũng không sai biệt lắm đạt được đến hồn đấu la cấp bậc, nhưng là muốn giết chết Mang Chiến Thiên, chỉ sợ còn có độ khó a. Này cũng khó trách. Vũ Hồn Điện vì sao không tuyển chọn cướp lấy Tinh La Đế Quốc đế vị, căn bản đoạt không đến a. Không phải là Bạch Hổ Võ Hồn, Thiên Nhận Tuyết Ngụy Trang lại mạnh mẽ, không thể vận dụng hồn lực, cũng từng phút đồng hồ bị xuyên qua. Nguyên bản, Sở Tần cho rằng ám sát Mang Chiến Thiên sẽ là một kiện cực kỳ thuận tay việc, hiện tại nhìn đến, cũng không đơn giản. Đương nhiên, Sở Tần muốn giết người, như vậy nhất định tu chết. Nếu không thể cường công, vậy dùng trí. Trúc Vân, Trúc Thanh, các ngươi biết Chu Vân Đế, cái này người sao? Sở Tần nhìn về phía hai nàng hỏi. Biết. Tinh La Đế Quốc Hoàng Hậu, chúng ta Đường Di. Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân, hai miệng đồng thanh nói. Nàng theo các ngươi quan hệ như thế nào? Sở Tần nói tiếp. Vân Đế Di, đối với chúng ta tốt lắm. Chu Trúc Thanh trả lời, Vân Đế Di, tính là chúng ta Chu gia cái này không có cảm tình gia tộc bên trong, nặng nhất tình một cái. Bởi vì nàng cũng thực phản cảm Chu gia loại này không có cảm tình quy tắc chế độ. Mà ta cùng tỷ tỷ liền là từ nhỏ tại nàng bên người lớn lên. Đúng, phía trước Sở Tần ngươi công kích Đái Duy Tư, mà Chu gia còn không có bị trừng phạt, phải là Vân Đế Di nguyên nhân. Chu Trúc Vân nói theo. Nàng kia tình trạng như thế nào? Sở Tần nói tiếp. Hiển nhiên, nàng đã chuẩn bị theo Chu Vân Đế trên người tìm đột phá miệng. Vân Đế Di, tuổi cũng không lớn, bộ dạng thập phần tuyệt mỹ, được xưng Tinh La đệ nhất mỹ nhân. Chu Trúc Vân nói tiếp, nàng 20 tuổi bị nhận lấy vào hoàng cung. Bây giờ bất quá 36 tuổi. Nhưng là, không biết loại nào nguyên nhân, Tinh La Đế Quốc phi tử toàn bộ ly kỳ qua đời, Vân Đế Di cũng trở thành Tinh La Đế Quốc hoàng hậu. Bất quá, Mang Chiến Thiên, đối với Vân Đế Di hình như cũng chẳng phải thân mật. Cũng rất lạnh lùng. Nhưng mà Vân Đế Di thủ đoạn rất cường thế, tại Tinh La Đế Quốc, có được một cái thuộc về chính mình phái hệ. Không chút nào nói khoa trương, Tinh La Đế Quốc một nửa tướng thần, đều tại môn hạ của nàng. Lúc trước Đái Mộc Bạch cùng Đái Duy Tư cạnh tranh ngôi vị hoàng đế. Đều là lấy Vân Đế Di làm trung tâm. Kỳ thật, Đái Duy Tư sở dĩ mặt ngoài đối với ta tốt như vậy, cùng Vân Đế Di có rất lớn quan hệ. Chu Trúc Vân nói bổ sung. Thật mạnh nữ tử. Liễu Nhị Long cảm thán nói. Tinh La Đế Quốc. Bởi vì kia đặc thù chế độ, hoàng quyền có thể nói độ cao tập trung, có thể dưới tình huống như vậy, có được thuộc về chính mình phái hệ, này là cường đại cỡ nào nữ tử. Sở Tần nghe được Chu Trúc Vân hai tỷ muội như vậy thổi một cái phủng. Hình như đối với Chu Vân Đế, cũng ấn tượng vô cùng tốt. Đợi một chút, Sở Tần, ngươi hỏi thăm Vân Đế Di sự tình, không có khả năng là muốn thông qua hắn, giết chết Mang Chiến Thiên A. Chu Trúc Thanh kinh ngạc nói. Các ngươi cảm thấy có cái này khả năng sao? Sở Tần khóe miệng nhất nghiêng nói. Không có. Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân hai miệng đồng thanh nói. Vân Đế Di tuy rằng cường thế, nhưng là nàng thủy chung là trung với Tinh La Đế Quốc. Chu Trúc Vân giải thích, nàng nếu biết ngươi muốn ám sát Mang Chiến Thiên, chắc chắn sẽ trở thành mối thù của ngươi nhân. Kia cũng không nhất định. Sở Tần sâu kín cười nói, không có việc gì, này Mang Chiến Thiên ta giết định rồi. Cái khác, đợi đi Tinh La Đế Quốc rồi nói sau. Sở Tần cũng không là người bình thường rồi. Bản thân chính là đỉnh phong cường giả, lại có nhiều cường giả như vậy tùy tùng, chính yếu, hắn còn có Bỉ Bỉ Đông cùng Cổ Nguyệt Na. Nếu như một cái Mang Chiến Thiên đều không giải quyết được, hắn sau này còn như thế nào lăn lộn? Sở Tần đã nghĩ kỹ. Đợi giết Mang Chiến Thiên, khiến cho Chu Vân Đế Chúa tể Tinh La Đế Quốc, như vậy vừa đến, Tinh La Đế Quốc, tính là về hắn tất cả. Suốt quãng đường, bởi vì có Vũ Hồn Điện hộ điện kỵ sĩ mở đường, Sở Tần bọn hắn có thể nói là thông suốt không bị ngăn trở. Dù sao, tại cái này Đấu La Đại Lục, trừ bỏ Sở Tần, còn chưa từng có người dám đắc tội Vũ Hồn Điện. 5 ngày về sau, Sở Tần bọn hắn cuối cùng đi đến Tinh La Đế Đô. Tinh La Đế cũng không phải là xây tại bình nguyên bên trên. Nó là nhìn nhất tọa cao đạt vài trăm thước, đường kính mấy ngàn thước hình tròn dãy núi mà xây, tương tự với Bàn Sơn Quốc Lộ giống như dãy núi đỉnh Tà Mâu Sơn, chính là Tinh La Hoàng Cung vị trí. Mặc dù là y sơn mà xây, nhưng là Tinh La Đế Đô, vô luận là phồn hoa trình độ, hay hoặc là quy mô, không chút nào thua ở Thiên Đấu Đế Đô. Mặc dù là ban ngày, từng nhà đều thiêu đốt chiếu sáng hồn đạo khí, náo nhiệt, không thể tầm thường so sánh. Tinh La Đế Đô phía trước, cũng là cao đạt vài trăm thước tường thành độ cao, cơ hồ có thể so sánh với trung ương đỉnh núi Tinh La Hoàng Cung. Nhìn thấy Sở Tần bọn người đội kỵ mã, nơi cửa thành, lập tức liền có Tinh La Thành Đế Quốc kỵ sĩ. Đem bọn hắn ngăn lại. Đứng lại, theo thông lệ kiểm tra. Tinh La kỵ sĩ, hướng về cầm đầu Vũ Hồn Điện kỵ sĩ đội trưởng nói. Làm càn, Vũ Hồn Điện đội ngũ, các ngươi cũng dám ngăn đón. Vũ Hồn Điện kỵ sĩ đội trưởng không khách khí chút nào nói. Đại nhân, đặc thù thời kỳ. Tinh La kỵ sĩ trả lời. Cái gì đặc thù thời kỳ? Vương tước Chu gia trưởng nữ, trước đó không lâu đánh lén đế quốc đại hoàng tử. Khi Tinh La kỵ sĩ trả lời, bệ hạ có lệnh, cần phải kiểm tra toàn bộ đi qua nhân viên. Bất quá, Vũ Hồn Điện xe ngựa, cũng không tất tra xét. Cho đi. Vị này Tinh La kỵ sĩ, cuối cùng hay là không dám đắc tội Vũ Hồn Điện. Nghe nói như thế, xe ngựa bên trong Chu Trúc Vân, lông mày hơi hơi nhíu một cái, có chút khẩn trương. Kỵ sĩ kia trong miệng trưởng nữ, tự nhiên là nàng. Bất quá Sở Tần thật chặt cầm chặt bàn tay nàng, hướng về nàng lộ ra một cái ấm áp nụ cười. Tùy theo, một đoàn người tiến vào Tinh La thành nội, đi đến Vũ Hồn Điện Tinh La Thánh Điện. Xin hỏi, vị nào là Sở Tần trưởng lão? Vũ Hồn Thánh Điện bên trong, một tên đầu đội giáo chủ mạo niên kỷ mại lão giả, cung kính đi ra. Khang Tư Đăng giáo chủ, vị này chính là Sở Tần trưởng lão. Hộ điện kỵ sĩ, chỉ lấy Sở Tần nói. A, Khang Tư Đăng nghe vậy kinh ngạc. Này Sở Tần cũng quá trẻ tuổi a, tại sao có thể là Vũ Hồn Điện trưởng lão? Sở Tần bình tĩnh cười, lấy ra trưởng lão lệnh, ta cho ngươi chuẩn bị gian phòng, chuẩn bị như thế nào? Khang Tư Đăng nhìn thấy trưởng lão lệnh. Lập tức quỳ xuống, lễ phép cung kính, thành hoảng sợ thành sợ hãi nói, Sở Tần trưởng lão, thuộc hạ có mắt như mù, mong rằng ngài thứ tội. Ngài để ta chuẩn bị gian phòng. Đã chuẩn bị ổn thỏa. Rất nhanh, tại Khang Tư Đăng dẫn dắt phía dưới. Sở Tần mang theo chúng nữ nhân của hắn, đi đến Vũ Hồn Thánh Điện nội nhất tọa hoa viên biệt thự. Này ngôi biệt thự, bình thường đều là do làm giáo hoàng hành cung đến sử dụng, quy mô thật lớn, nội sức càng là xa hoa vô cùng. Vũ Hồn Điện, thật sự là tài đại khí thô a. Ninh Vinh Vinh nhịn không được lầm bầm một câu. Các nàng thất bảo Lưu Ly Tông, tuy rằng cũng là phú khả địch quốc, được xưng toàn bộ đại lục giàu có nhất tông môn, nhưng là đoạn thời gian này xuống. Ninh Vinh Vinh phát hiện thất bảo Lưu Ly Tông cùng Vũ Hồn Điện kém đến không phải là một điểm nửa điểm. Vinh Vinh, Vũ Hồn Điện giàu có nữa, cũng là Sở Tần. Mà ngươi cũng là Sở Tần, như vậy vừa đến, Vũ Hồn Điện không phải coi như ngươi sao? Tiểu Vũ hé miệng cười nói. Giống như có đạo lý. Ninh Vinh Vinh nghe nói như thế, vui vẻ ra mặt nói. Tiểu Vũ, Vũ Hồn Điện khi nào thì là của ta? Sở Tần tự tiếu phi tiếu nói. Vũ Hồn Điện thiếu chủ, Vũ Hồn Điện giáo hoàng. Đều là ngươi nữ nhân. Kia Vũ Hồn Điện, không phải tính của ngươi sao? Tiểu Vũ hồi lấy cười nói. Chương 119, đêm thăm hoàng cung. Sở Tần nghe vậy, cũng không tiếp tục tranh luận cái gì, mấy ngày nay đại gia chạy đi đều cực khổ. Trước trở về phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta mang bọn ngươi đi Tinh La Thành đi dạo. Nhiệm vụ mặc dù trọng yếu, nhưng là Sở Tần cảm thấy chính yếu, vẫn là muốn học biết hưởng thụ. Tử Cơ, hôm nay, đến phiên người nào? Sở Tần chuyển hướng Tử Cơ nói, Sở Tần lời này không hề nghi ngờ. Có loại cổ đại hoàng đế phiên bài tử cảm giác. Trúc Vân cùng Trúc Thanh. Tử Cơ trả lời. Bởi vì nữ quá nhiều người, không có biện pháp, Sở Tần vì thỏa mãn các nàng, chỉ có thể bị bắt hy sinh chính mình, một đêm thượng bồi hai cái. Sở Tần mệnh khổ a tùy theo, Sở Tần ôm Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh, đi hướng Khang Tư Đăng vì hắn an bài gian phòng. Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân dáng người, đều có thể nói hoàn mỹ, Sở Tần đêm nay thật có phúc. Sau ba ngày, Sở Tần đều cùng chúng nữ nhóm trải qua hưởng thụ cuộc sống thời gian. Thẳng đến ngày thứ tư, trời tối, Sở Tần một người đi đến Tinh La Hoàng cung chỗ Tà Mâu Sơn. Hắn quyết định, tối nay tìm tòi Hoàng cung. Phía ngoài Hoàng cung là cao đạt 70 mễ tường thành, bởi vì không thể sử dụng hồn lực, mặc dù là phi hành hệ hồn sư, đều không thể tiến vào. Bất quá Sở Tần là ai, chân chính, võ lâm cao thủ, mấy năm nay, hắn thông qua chi nhánh nhiệm vụ. Thu được vô số bí tịch, trong này có hạng nhất, chính là thằng Lằn Du Long. Danh như ý nghĩa, hắn có thể làm cho Sở Tần giống như thằng lằn trèo lên bức tường, mặc dù là tại trơn bóng đá hoa cương bên trên. Rất nhanh, Sở Tần đi đến thành cung bên trên. Phóng nhãn nhìn lại, Tinh La đế quốc đề phòng thập phần xâm nghiêm, năm bước nhất đồi, thập bộ nhất tiếu đã không đủ để hình dung hắn. Tại thành cung mặt sau, là to như vậy một mảnh quảng trường, toàn bộ quảng trường, tuần tra đội ngũ, không dưới trăm chỉ. Tới tới lui lui, cơ hồ không có góc chết. Cũng may, đám người này đều là binh lính bình thường, mặc dù là hồn sư cùng Sở Tần giống nhau, cũng là không thể sử dụng hồn lực, chớ nói chi là tinh thần lực. Bởi vì Tinh La hoàng thất kia biến thái chế độ. Bởi vậy có được bạch hổ võ hồn hồn sư, cũng không vượt quá 20, hơn nữa bọn họ đều là hoàng thân quốc thích, làm sao có khả năng đảm đương tuần tra thủ vệ. Không thể không nói, thậm chí có thể sử dụng hồn lực Tà Mâu Sơn. Ngược lại là cho Sở Tần thật lớn tiện lợi. Bất quá nói trở về, ai có thể nghĩ đến, Đấu La Đại Lục xâm nhập vào một cái nội kẻ lực mạnh. Chỉ thấy, Sở Tần thi triển bí tịch vật ẩn hình chui, lăng không nhảy bước, giống như phi điểu. Dễ dàng xuyên qua này phiến quảng trường khổng lồ, đi đến nhất tọa kiểu dáng châu Âu đại điện đỉnh. Tiếp lấy, Sở Tần lại thi triển thằng Lằn Du Long, đi đến cửa sổ ở mái nhà, lặng yên đem chi mở ra, hướng về bên trong nhìn lại. Sở Tần không nhìn không biết, vừa nhìn trong mắt đều sợ ngây người. Hắn phát hiện, chỗ ở mình chính là nhất tọa tẩm điện. Lúc này tẩm điện bên trong, một tên cô gái tuyệt mỹ, chính ngồi chơi đọc sách. Cô gái này dáng người, quá mức nghịch thiên. Nàng mặc một thân coi như hoa lệ màu đen cung trang, thân trên cung trang xen vào cổ phong cùng hiện đại phong ở giữa, bên ngoài là các loại dây lưng lụa màu vũ, mà bên trong là làm bằng chất liệu da sức lực trang. Hơn nữa, này trang phục có chút mở ra. Là sưởng ngực, tuy rằng không giống cô đắc kỹ như vậy cùng giả, nhưng là nữ tử trước ngực ngạo nghễ có chút quá mức, so với Tử Cơ còn muốn lớn hơn thượng một chút, cơ hồ có loại sống động cảm giác. Hơn nữa, theo Sở Tần cái góc độ này quan sát đi xuống. Sở hữu mỹ diệu phong cảnh đều thu hết vào mắt. Lại đến nhìn nữ tử hạ thân, dĩ nhiên là màu đen tất chân, kia tất chân phản xạ nhàn nhạt ánh huỳnh quang, mặt ngoài cực kỳ trơn bóng, thay nàng kia giống như mỡ dê ngọc bình thường chân đẹp. Tăng thêm một chút quyến rũ sắc thái. Nữ tử tối phía dưới, là một đôi mắt lạnh cao gót dày, huống chi đem chân đẹp xưng thắt tinh tế xinh đẹp. Dù là Sở Tần nữ nhân đều là tuyệt sắc, nhưng là thấy đến cô gái này, cũng có loại tâm động cảm giác. Hoàng hậu nương nương, ngài nên tắm rửa rồi. Lúc này, cung điện cửa bị đẩy ra, một vị thị nữ đi vào nói. Ân. Nữ tử nhẹ tân một câu. Âm thanh vừa đúng, mỹ vận kỳ ảo. Nàng chính là Chu Vân Đế. Sở Tần trong lòng có một chút vui vẻ nói. Đây là hệ thống cho nàng an bài lão bà A, tắm rửa, nhìn lão bà tắm rửa, cũng không quá mức A. Có tiện nghi không chiếm, khó mà làm được. Lúc này, Chu Vân Đế nói tiếp, Thải Nhi, Trúc Vân, có tin tức sao? Không có. Khi bị gọi là Thải Nhi thị nữ trả lời. Tinh La Hoàng thất, một mực chưa từng tìm được Trúc Vân tiểu thư bóng dáng, nói vậy nàng hẳn là đi Thiên Đấu đế quốc rồi. Khi Trúc Thanh đâu này? Chu Vân đế hỏi tiếp nói. Trúc Thanh tiểu thư, trừ bỏ lần trước xuất hiện ở cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu thượng sau đó. Càng là tin tức hoàn toàn không có. Thải Nhi trả lời. Ai, này hai tỷ muội đều là ta nhìn lớn lên. Chu Vân đế khẽ thở dài một cái nói, không nghĩ tới, đều rơi vào như vậy kết cục. Này Chu gia cùng Tinh La hoàng thất quy củ. Thực sự không phải là nhân định. A. À, Hoàng hậu nương nương, lời này không thể, nếu như truyền đến bệ hạ trong tai. Thải Nhi có chút kinh hoảng nói. Thì tính sao? Chu Vân đế đứng lên nói, bệ hạ, nguyên bổn chính là cái lão hồ đồ. Thải Nhi không dám nói tiếp rồi. Mà Sở Tần cuối cùng nhìn thấy Chu Vân đế dung mạo. Mỹ, quá đẹp. Này tuyệt đối được coi là khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương. Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông, Tiểu Vũ một cái cấp bậc. Đồng thời, vừa mới Chu Vân đế là ngồi, bây giờ nàng đứng lên, Sở Tần càng có thể thưởng thức được Chu Vân đế mê người dáng người, tiền đột hậu kiều, một đầu hoàng mỹ đường cong. Thải Nhi, phân phó. Chu Vân đế nói tiếp, nếu như Trúc Vân cùng Trúc Thanh dừng lại ở Thiên Đấu đế quốc thì cũng thôi đi. Một khi các nàng phản hồi Tinh La đế quốc, nhất định phải để cho chúng ta chính mình người so hoàng thất mau từng bước tìm được các nàng, đem các nàng bảo vệ lại đến. Vâng, nương nương. Thải Nhi gật đầu nói. Ân. Dứt lời, Chu Vân đế duỗi tay bắt đầu đi giải chính mình y chụp. Đúng rồi, ba ngày sau đi Tà Mâu rừng rậm thu hoạch thứ sáu hồn hoàng sự tình, an bài thế nào? Chu Vân đế nói tiếp. Yên tâm đi, hoàng hậu nương nương. Thải Nhi trả lời, lúc này đây phụ trách bảo hộ ngươi người. Đều là Thải Nhi tự mình chọn lựa. Mỗi một người đều là tinh binh cường tướng. Ân. Chu Vân đế cười một tiếng nói. Không bao lâu, lộ mỏng trượt xuống mặt đất. Chu Vân đế, không được ti lũ. Toàn bộ, Sở Tần thu hết vào mắt. Nhìn xem tâm hồn nhộn nhạo. May mắn Sở Tần định lực cũng đủ, nếu là những người khác, thật không nhất định có thể đem trì được. Cuối cùng, hắn vẫn là tuyển chọn ly khai. Dù sao còn muốn chuyện quan trọng phải làm. Chương 120, mang chiến thiên Sở Tần vượt qua Chu Vân đế tẩm cung. Rất nhanh lại mái công đi bức tường, cuối cùng đi đến nhất tọa vô cùng khổng lồ cung điện phía trên phương, hồn lực dao động. Sở Tần đi tới nơi này đại điện chớp mắt, bắt đầu từ cung điện bên trong, bắt được một cổ mãnh liệt năng lượng dao động. Hắn xác định, cổ lực lượng này, ít nhất không kém gì hồn thánh cấp bậc. Vì thế, Sở Tần theo bản năng mở ra vật ẩn hình chui. Chuyển mở đầu đỉnh một mảnh ngói lưu ly phiến, hướng về phía dưới nhìn lại, chỉ thấy một tên uy nghiêm mười phần, tóc bạc thương nhiên lão giả, chính mặc lấy ngũ phục ngồi xếp bằng ở đầu giường. Theo hắn màu vàng kim trang phục, cùng với đỉnh đầu cửu khúc quan. Sở Tần tin tưởng, người này chính là Tinh La đế quốc hoàng đế, Mang Chiến Thiên. Có thể nhìn thấy, lúc này Mang Chiến Thiên dưới chân, vàng vàng tử tím đen đen sẫm hắc. Tám chói mắt hồn hoàng lập lòe. Đồng thời, Mang Chiến Thiên phía sau, một đầu cắm vào cánh bạch hổ. Như ẩn như hiện. Khí này hơi thở, không phải chỉ hồn đấu la a. Sở Tần thầm nghĩ, như thế nào, Mang Chiến Thiên, chỉ có tám cái hồn hoàng. Ngay tại Sở Tần nghi hoặc thời điểm, cùng với một trận tiếng ho khan, một ngụm nùng huyết theo Mang Chiến Thiên trong miệng nhổ ra. Mang Chiến Thiên, bị thương. Sở Tần hơi hơi ngưng mi nói. Ai? Quả nhiên, Mang Chiến Thiên có chút nói thầm trong lòng, u oán nói, lúc trước ta vì sao không biết tự lượng sức mình, muốn đi kế thừa kia Tà Mâu Thánh Vương truyền thừa, thế cho nên hồn lực giảm xuống tới hồn đấu la không nói. Còn rơi xuống này không thể tiêu trừ bệnh căn, chỉ có thể dựa vào Long Tu Linh Thảo duy trì sinh mệnh. Mang Chiến Thiên a Mang Chiến Thiên, ngươi đây là khổ như thế chứ? Dù vậy, ta ra lệnh sợ không lâu vậy. Mang Chiến Thiên tiếp tục nói. Đáng tiếc đái một bạch cùng đái duy tư không một cái không chịu thua kém. Chẳng lẽ, ta Tinh La đế quốc, liền muốn như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát đến sao? Hừ. Bất quá tại ta Tinh La đế quốc hủy diệt phía trước, cũng muốn kéo Thiên Đấu Đế Quốc điếm lưng. Nói, Mang Chiến Thiên theo hồn đạo đồ chứa bên trong, lấy ra một gốc cây màu tím linh thảo, tại trong miệng nhấm nháp sau đó, nuốt vào trong bụng. Tại màu tím kia linh thảo nuốt vào trong bụng sau đó, Mang Chiến Thiên suy yếu khí tức, lập tức khỏe mạnh. Tùy theo, Mang Chiến Thiên nhập bị mà miên. Sở Tần Thủy Chung không có động thủ, không nói đến Sở Tần tình huống trước mắt, không nắm chắc đánh bại bị trọng thương Mang Chiến Thiên, càng huống chi đang phục dụng kia đặc thù linh thảo sau đó, Mang Chiến Thiên khí thế đột nhiên tăng lên. Nếu là Sở Tần có thể vận dụng hồn lực, giết hắn không nói chơi, không thể sử dụng hồn lực, kia xác thực là không thể. Không có tìm được cơ hội, Sở Tần lại hồi đi liếc mắt nhìn Chu Vân Đế, phát hiện người sau đang ngồi ở bể tắm nội lẳng lặng hưởng thụ. Sở Tần cũng không tiếp tục quá nhiều nhìn trộm, lặng yên ly khai Tinh La Hoàng Cung. Trở lại Tinh La Thánh Điện, đã là đêm khuya. Tuy rằng tối nay không có thể tìm cơ hội giết rơi Mang Chiến Thiên, nhưng là Sở Tần vừa đến được biết Mang Chiến Thiên trọng thương tin tức. Thứ hai thấy Chu Vân Đế dáng người, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Tuy rằng đã là đêm khuya, nhưng là Sở Tần trong phòng đèn còn sáng. Sở Tần đẩy cửa vừa nhìn, Độc Cô Nhạn cùng Mạnh Y Nhiên đang ngồi ở Sở Tần giường phía trên. Hai người tương đối mà đứng, lẫn nhau chuyển vận hồn lực. Không hề nghi ngờ, hôm nay đến phiên các nàng. Tử Cơ an bài có thể nói là thập phần ổn thỏa, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân, Hỏa Vũ cùng Thủy Băng Nhi. Độc Cô Nhạn cùng Mạnh Y Nhiên, nàng bản nhân cùng Liễu Nhị Long. Điều này làm cho Sở Tần từ từ đêm dài, tràn đầy muôn màu muôn vẻ. Lúc này Độc Cô Nhạn cùng Mạnh Y Nhiên đang tu luyện dung hợp kỹ. Phía trước tại cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu bên trên. Sở Tần liền đã biết các nàng song xà cùng đánh. Sở Tần, ngươi cuối cùng trở về. Hai nàng nghe được âm thanh, nhao nhao mở mắt, có chút hưng phấn nói. Các ngươi chờ ta rất lâu rồi à. Sở Tần hồi lấy cười nói. Khá tốt. Độc Cô Nhạn tự nhiên cười nói. Chúng ta cũng liền theo hoàng hôn, chờ tới bây giờ. Mạnh Y Nhiên trong miệng, mang có một chút u oán nói. Kỳ thật cũng không có gì quan hệ. Độc Cô Nhạn nói tiếp, bất quá ta vẫn là muốn hỏi, Sở Tần, ngươi đi đâu? Đi một chuyến Tinh La Hoàng Cung. Sở Tần không có che giấu nói. À, ngươi chẳng lẽ đi ám sát hoàng đế rồi? Mạnh Y Nhiên đồng tử co rụt lại nói. Xem như thế đi. Sở Tần gật gật đầu, khẽ thở dài một cái nói. Bất quá không thành công, gia hỏa kia rất mạnh. Có phong hào đấu la thực lực, tại Tà Mâu Sơn phía trên, ta chưa chắc là nàng đối thủ. Cài cấp bách Sở Tần. Độc Cô Nhạn trấn an nói, chậm rãi sẽ đến thôi. Ám sát hoàng đế, nào có đơn giản như vậy. Ta cũng không có cấp bách. Sở Tần khóe miệng nhất nghiêng nói, so với cái này, ta càng cấp bách chính là... Hai người các ngươi như thế nào còn không có cởi quần áo? Mạnh Y Nhiên cùng Độc Cô Nhạn nghe vậy, trên mặt xuất hiện một chút thẹn thùng, đem mê người chân bày biện ra hiện. Bày ra một cái cám dỗ dáng người, tiếp lấy hai miệng đồng thanh nói, ngươi đến. Vừa rồi Chu Vân Đế nóng bỏng dáng người, đã để Sở Tần không chịu nổi, bây giờ gặp hai nữ như thế cám dỗ câu dẫn hắn, nơi nào chịu được. Đều bị Tử Cơ làm hư đi à nha. Ta so với gốc thô bạo nga. Sở Tần sâu kín cười nói. Chưa, không quan hệ. Độc Cô Nhạn lắc đầu nói. Sở Tần cười to một tiếng, trực tiếp đem thô bạo Độc Cô Nhạn cùng Mạnh Y Nhiên cúi người đẩy ngã tại đầu giường, tiếp lấy vỗ mạnh hạ các nàng mông cong. Một canh giờ sau. Đang lúc Sở Tần kết thúc sau đại chiến, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên một trận động tĩnh. Sở Tần nhất thời kinh ngạc, lập tức mặc quần áo, hướng về ngoài cửa hô, ai? Độc Cô Nhạn cùng Mạnh Y Nhiên, cũng lập tức mặc xong quần áo. Chỉ thấy, ngoài cửa người nhận được kinh hách, gấp gáp chạy trốn. Nhạn Nhạn, vẫn như cũ các ngươi đừng vội. Sở Tần trả lời, ta đi nhìn nhìn. Dứt lời, Sở Tần giống như một đạo thiểm điện xuyên ra khỏi phòng, rất nhanh rơi vào người kia trước mặt. Thừa dịp ánh trăng, Sở Tần xem thấu nàng hình dáng, một cái khoác màu lam cuộn sóng tóc dài tuyệt mỹ nữ tử, đúng là Vương Thu Nhi. Thu Nhi. Sở Tần lập tức từ giận chuyển kinh. Sở Tần ca ca, là ta. Vương Thu Nhi hơi thẹn thùng nói. Thu Nhi, ngươi như thế nào tại đây? Sở Tần cau mày nói, chẳng lẽ ngươi trộm xem ta cùng Trúc Thanh các nàng? Thực xin lỗi, Sở Tần ca ca, là Tử Cơ tỷ tỷ để ta đến. Vương Thu Nhi trả lời. Tử Cơ. Sở Tần nhướng mày nói. Ân. Tử Cơ tỷ tỷ, thường xuyên cùng ta nói một chút, nàng cho ngươi chiết xuất Long Vương huyết mạch sự tình. Vương Thu Nhi là một thành thật người, thẳng thắn nói, ta nói ta có chút tò mò, nàng khiến cho ta đêm nay đến phòng của ngươi ở giữa bên ngoài. Thực xin lỗi, Sở Tần ca ca, ta không phải cố ý. Sở Tần nghe vậy, không khỏi khổ cười một cái. Nói thật ra, này Vương Thu Nhi xác thực đơn thuần có chút đáng yêu. Này cũng khó trách, dù sao Vương Thu Nhi là chưa thế sự hồn thú. Thu Nhi, kia ngươi thấy chút gì? Sở Tần nhiều hứng thú nói. Chưa. Vương Thu Nhi lắc đầu nói, cái gì cũng không thấy, đã bị Sở Tần ca ca ngươi phát hiện. Sở Tần ca ca, ngươi không muốn đuổi Thu Nhi đi, Thu Nhi biết sai rồi. Ai nói đuổi ngươi đi rồi? Sở Tần yên lặng bật cười nói. Thu Nhi, ngươi đã có làm hay không loại sự tình này? Sở Tần hỏi. Vương Thu Nhi vội vàng lắc lắc đầu, U Cơ tỷ tỷ nói qua, thủy thú là không thể tiến hành loại chuyện đó. Sở Tần cười nhạt một tiếng. Vậy ngươi nghĩ không muốn làm? Vương Thu Nhi mắt đẹp ngưng tụ, vội vàng từ chối nói, không được. Không được. Nói, Vương Thu Nhi trực tiếp chạy ra. Chương 121, tà mâu rừng rậm. Sở Tần chính là trêu đùa Vương Thu Nhi, tự nhiên sẽ không làm khó nàng. Cũng không có đuổi theo, bất quá Sở Tần khóe miệng nhất nghiêng, sớm hay muộn đều có khả năng. Ba ngày sau sáng sớm, Sở Tần ngồi xe ngựa, dẫn dắt Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân hai tỷ muội cùng với Ninh Vinh Vinh, bước lên đi tới tà mâu rừng rậm con đường. Sở Tần, Vinh Vinh muội muội đi ra tìm thứ năm hồn hoàng, vì sao mang ta lên cùng Trúc Thanh à? Chu Trúc Vân có chút không hiểu hỏi. Ngôn ngữ của nàng bên trong không có ô oán cùng trách cứ, đơn thuần tò mò. Nơi này là Tinh La Đế Quốc. Đem bọn ngươi đặt ở Vũ Hồn Điện, ta có chút không yên lòng. Sở Tần hồi lấy cười nói, hơn nữa, ta muốn mang bọn ngươi gặp một người. Ai? Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh hai miệng cùng tiếng. Giữ bí mật, đợi một chút các ngươi sẽ biết. Sở Tần trả lời. Thần thần bí bí. Chu Trúc Thanh nhịn không được thối một câu. Không hề nghi ngờ, người kia đúng là Chu Vân Đế. Nguyên nhân rất đơn giản, Sở Tần nhớ tới này Thiên Hoàng Cung bên trong, Vân Đế cùng nàng thị nữ đối thoại. Chu Vân Đế, hôm nay muốn đi tà mâu rừng rậm thu hoạch thứ sáu hồn hoàng. Sở Tần đêm qua tự hỏi thật lâu, nếu không thể theo chính diện giết chết Mang Chiến Thiên, vậy theo bên cạnh đột kích. Bên cạnh người chọn lựa thích hợp nhất, không nghi ngờ chính là cái này Chu Vân Đế. Sở Tần muốn lợi dụng nàng làm cầu nối, đạt tới con mắt của mình. Sở Tần kế hoạch là từ Mang Chiến Thiên bệnh căn xuống tay. Mà muốn tiếp cận Chu Vân Đế, Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, cái kia trễ cũng nghe được, Chu Vân Đế đối với Chu Trúc Thanh hai tỷ muội thực để ý. Tà mâu rừng rậm, chính là Tinh La Đế Quốc, lớn nhất hồn thú căn cứ. Địa vị của nó, cùng Thiên Đấu Đế Quốc Lạc Nhật rừng rậm có thể đánh đồng. Đương nhiên, xa xa không kịp Tinh Đấu Xâm Lâm. Dù là như thế, tà mâu rừng rậm phạm vi, cũng ước chừng có nửa hành tỉnh bình thường lớn nhỏ. Bên trong hồn thú, tự nhiên là cái gì cần có đều có. Sở Tần cũng không có nóng lòng tiến vào tà mâu rừng rậm. Hắn dẫn dắt tam nữ tại lối vào ngưng lại một đoạn thời gian. Sở Tần, chúng ta khi nào thì đi vào a? Ninh Vinh Vinh có chút không nhịn được làm nũng nói, ta rất muốn nhanh chút mắng thứ năm hồn hoàng. Vinh Vinh đừng vội nha, lấy việc phải có kiên nhẫn. Sở Tần thoải mái cười nói. Hừ. Ninh Vinh Vinh hừ nhẹ một chút, bất quá không có tiếp tục triều Sở Tần làm nũng. Lúc này, hai tên hồn sư của Võ Hồn Điện rơi vào Sở Tần bên người, trưởng lão đại nhân. Đã điều tra rõ ràng, Tinh La Hoàng hậu Chu Vân Đế. Tại tà mâu rừng rậm thủy tinh thác nước phụ cận. Vân Đế gì? Nghe nói như thế, Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh đồng thời kinh ngạc nói. Tốt, các ngươi cực khổ. Sở Tần mỉm cười. A, Chu Trúc Vân bừng tỉnh đại ngộ nói, Sở Tần. Ngươi nói phải cho ta nhóm gặp thần bí người, chính là Vân Đế Di. Không sai. Sở Tần gật gật đầu. Chẳng lẽ, ngươi vẫn là muốn mượn Vân Đế Di tay, giết chết Mang Chiến Thiên? Chu Trúc Thanh có chút không hiểu nói. Xem như thế đi, hai người các ngươi không cần hoảng hốt. Sở Tần một tay ôm một cái, ôm nhu nói, các ngươi chỉ cần đem ta dẫn tiến cho nàng. Thủy tinh thác nước, ở Tà Mâu trong rừng rậm thiên chỗ sâu, bởi vì có một đầu tương tự với thủy tinh bình thường thác nước mà được gọi là. Lúc này, 7-8 danh trung niên, lão niên bộ dáng nam tử, đang tại bao vây săn hai đầu to lớn hổ thú. Khi hai đầu to lớn hổ thú, cả người lập lờ màu tím lôi đình, nhìn cực kỳ hung mãnh, nhưng vây khốn nó đám người này. Không có một là kẻ yếu, hồn hoàng thấp nhất đều có 6 cái, mà mạnh nhất cái kia danh lão giả, càng là có lượng vàng tam tử tam hắc 8 cái hồn hoàng. Bởi vậy rất nhanh tại đây đàn cường giả vây công phía dưới, hai đầu tử lôi hổ thú hấp hối ngã xuống mặt đất. Lúc này, rừng cây bên trong, một đạo tao nhã mà mị hoặc thân ảnh rơi xuống. Người này, mặc lấy một thân áo da màu đen bó sát người, trên tay mang tất đen cái bao tay, khoác áo choàng. Bộ dáng mỹ mạo khuynh thành, nhã trung sinh mị. Đúng là Chu Vân Đế. Hoàng hậu nương nương, hai cái tử lôi thần hổ, đều là 2 vạn năm sống lâu, nhất công một mẹ, muốn nào biết, thỉnh nương nương chính mình định đoạt. Tên kia tóc trắng xóa hồn đấu la lão giả cung kính nói. Ân, rồng ngâm tướng quân. Cực khổ. Chu Vân Đế tự nhiên cười nói, nhìn mặt đất hai cái tử lôi thần hổ, đi hướng bên phải con kia. Một lúc sau, Chu Vân Đế dưới chân vàng vàng tử tím đen, 5 cái hồn hoàng sáng lên, hắc khí cái bao tay cũng hóa thành lợi hại mèo cào. Cuối cùng đem trước mặt nàng tử lôi thần hổ đánh chết tại chỗ. Tùy theo, Chu Vân Đế mâm ngồi xuống, chậm rãi dắt hồn hoàng vào cơ thể. Trái phải phân tán, vi nương nương hộ pháp. Rồng ngâm lập tức hướng về kia một chút hồn đế, hồn thánh phân phó nói. Nhưng mà, làm rồng ngâm không tưởng được chính là, đám này hồn đế hồn thánh cũng không có phân tán, ngược lại đem Chu Vân Đế, Thải Nhi cùng rồng ngâm, vây ở trong này. Nghe không hiểu lời nói của ta sao? Rồng ngâm ánh mắt lạnh lùng nói. Thất người, như cũ là thờ ơ, ngược lại một đám triệu hồi ra võ hồn hồn hoàng, một bộ khí thế dọa người bộ dáng. Các ngươi muốn làm gì? Rồng ngâm thần sắc kinh biến nói. Chu Vân Đế mở to mắt, lâm vào kinh ngạc. Nàng biết khả năng trúng kế. Nhưng là hồn hoàng dắt một khi bắt đầu, liền không thể dừng lại. Rồng ngâm tướng quân, đừng hô, bọn hắn không có khả năng nghe ngươi. Đúng lúc này, một đạo thanh niên hơi giống cái âm thanh giọng nam vang lên. Rồng ngâm cùng Thải Nhi theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một tên tóc vàng áo choàng nam tử, tại hai tên lão giả đi theo phía dưới. Chậm rãi hướng về Chu Vân Đế phương hướng chậm rãi đi đến. Khi hai tên lão giả trang điểm cực kỳ quái dị, trên đầu đều mang mặt nạ, một người thân mặc áo bào trắng. Một khác nhân mặc lấy hắc bào. Đáng giá chú ý chính là, bọn hắn đi trên đường, đều là phiêu chợt, mà tên kia nam tử tóc vàng, bộ dáng có chút anh tuấn, nếu như Sở Tần tại nơi này, nhất định có thể nhận ra, hắn chính là Đái Một Bạch ca ca, đại hoàng tử Đái Duy Tư. Đái Duy Tư. Ngươi muốn làm gì? Rồng ngâm theo bản năng đem Chu Vân Đế chặn lại ở sau người, hướng về Đái Duy Tư nhướng mày nói. Muốn làm gì? Đái Duy Tư khóe miệng nhất nghiêng nói, cái này không phải là rõ ràng sao, đương nhiên là tru sát ngươi phía sau Chu Vân Đế. Rồng ngâm, sắc mặt trực tiếp trầm xuống. Chu Vân Đế mắt đẹp trợn mắt, lộ ra một chút sợ hãi, Đái Duy Tư, ngươi muốn tạo phản không thành. Hoàn toàn tương phản. Đái Duy Tư chắp hai tay sau lưng, sâu kín cười nói, ta là đến ngăn cản ngươi tạo phản. Ngươi nói cái gì? Chu Vân Đế lông mày một điều nói. Chu Vân Đế, ngươi không biết, hậu cung không được can chính sao? Mà ngươi trong bóng tối lung lạc đại thần, kết bè kết cánh, ý đồ cướp ta mang thị hoàng quyền. Như thế lòng muôn dạ thú, chết 10 lần bất quá phân a. Đái Duy Tư lạnh lùng cười nói. Ngươi miệng máu phun người. Ta vì Tinh La Đế quốc trung thành và tận tâm, nhật nguyệt chứng giám. Chu Vân Đế mắt đẹp ngưng tụ nói. Chẳng lẽ, giết ta là bệ hạ bày mưu đặt kế? Chu Vân Đế sợ hãi nói. Kỳ thật không có. Đái Duy Tư trả lời, bất quá ta cũng giống vậy. Đái Duy Tư, ta cảnh cáo ngươi, ta nhưng là nhất quốc chi hậu. Chu Vân Đế lãnh ngữ nói, nếu như bệ hạ biết ta đã xảy ra chuyện, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Tuy rằng phụ hoàng không có công khai bày mưu đặt kế ta, nhưng là hắn đã sớm có giết ngươi chi tâm. Ngươi cho rằng, dựa vào giết huynh đồ để được đến đế vị phụ hoàng, dễ dàng tha thứ có người phân cắt quyền lực của hắn sao? Ta giết ngươi, phụ hoàng truy cứu cái chết của ngươi theo sao? Đái Duy Tư mồm mép nhếch lên nói. Không, này không có khả năng. Chu Vân Đế một bộ khó có thể tin nói, bệ hạ không có khả năng làm như vậy. Có thể sự thật như thế. Đái Duy Tư mở ra tay nói, hừ, một cái nữ nhân, cũng mưu toan quản lý ta Tinh La quyền to. Chương 122, Chu Vân Đế nguy cơ, ha ha ha, hoàng hậu nương nương, ngoài ý muốn tại Tà Mâu rừng rậm bị hồn thú giết chết, thi cốt hoàn toàn không có. Đây cũng là hợp lý bên trong a. Đái Duy Tư cười lạnh vài tiếng, thần sắc lạnh lùng nói, quên đi, không với ngươi vô nghĩa rồi, động thủ. Có ta ở đây, các ngươi đừng hòng tổn thương hoàng hậu nương nương. Rồng ngâm rống to một tiếng, một đầu to lớn hàng băng cự long. Tại sau lưng của hắn hiển hóa. Tại cái kia cường đại hồn đấu la uy áp phía dưới, xung quanh hồn đế cùng hồn thánh, bị chớp mắt đẩy lui ra. Nhìn thấy một màn này, Đái Duy Tư bên người hai người lấy ra võ hồn hồn hoàng. Bọn hắn võ hồn. Theo thứ tự là một cái hắc quỷ cùng một cái bạch quỷ, mà dưới chân đều là lượng vàng hai tử tứ hắc, vòng tám phun trào. Rõ ràng, hai cái hồn đấu la. Hắc bạch song sát. Rồng ngâm nhìn trước mặt hai người, đồng tử co rụt lại nói. Rồng ngâm tướng quân, nếu nghe qua ta hai huynh đệ danh hào, ta khuyên ngươi cũng đừng quá nhiều từ chối. Hắc sát lạnh lùng cười nói. Hừ. Ta Rồng Ngâm tung hoành sa trường mấy chục năm, còn không có bị sợ đã đến đâu. Rồng Ngâm cười lạnh nói. Thứ sáu hồn kỹ, hàng long phá không? Cùng với Rồng Ngâm một trận gầm nhẹ, một đầu to lớn hàng băng cự long hư ảnh hoa phá trường không, hướng về hắc bạch song sát vọt tới. Hắc bạch song sát thấy thế, bốn tay đồng thời đẩy ra, bọn hắn sau lưng song sát võ hồn. Cũng theo lấy thôi chưởng mà ra. Khoảnh khắc, tam cổ lực lượng cường đại, tại không trung va chạm ra. Rồng ngâm tuy rằng chỉ có một người, nhưng là hắn hồn lực cao đạt 88 cấp, mà hắc bạch song sát, đều là 85 cấp. Cũng may, hắc bạch song sát võ hồn, bởi vì đặc thù duyên cớ, tách ra sử dụng cũng không cường đại như vậy, nhưng là sát nhập tại cùng một chỗ, lại dị thường mạnh. Bởi vậy, có thể nhìn thấy tại ngắn ngủi giằng co sau đó, Rồng ngâm hàng băng cự long bị phá mở. Hàng băng, chân thân. Rồng ngâm lập tức mở ra võ hồn chân thân, hóa thân thành một đầu dài đến mấy chục thước hàng băng cự long. Chợt, long chủy bên trong, học ra nhất treo băng hà, đem hắc bạch song sát hồn lực hóa giải, hơn nữa đồng thời đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Hắc bạch song sát rất nhanh phản ứng, dưới chân thứ bảy mai hồn hoàng đang muốn lượng động, lại chỉ gặp Rồng ngâm phía sau, truyền đến một trận giọng nữ. Rồng ngâm tướng quân, dừng tay a. Nếu không, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đái Duy Tư. Rồng ngâm theo tiếng nhìn lại, bọn hắn đều là kinh ngạc. Chỉ thấy Chu Vân Đế bên người Thải Nhi, đang dùng một thanh trường kiếm, đặt tại Chu Vân Đế cổ phía trên. Thải Nhi, ngươi cũng là Đái Duy Tư người. Chu Vân Đế thần sắc hoảng sợ nói. Nhưng mà, lại chỉ gặp Đái Duy Tư gương mặt mờ mịt, mà Thải Nhi lạnh lùng mở miệng nói. Không, nương nương, ta là bệ hạ người. Cái gì? Đái Duy Tư cùng Chu Vân Đế, đồng thời kinh ngạc nói. Không có khả năng. Chu Vân Đế kinh ngạc hô lớn. Giống như ta nhất trực tiếp chính là bệ hạ an bài tại bên cạnh ngươi người, bệ hạ đã sớm đối với nương nương lo lắng rồi. Thải Nhi sâu kín cười nói, rất xin lỗi nương nương, tối hôm qua ngươi nói phải bảo vệ Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân hai tỷ muội. Ta đã nói cho bệ hạ. Bệ hạ bày mưu đặt kế ta tại thích hợp thời điểm, trừ bỏ ngươi. Chu Vân Đế nghe nói như thế, giống như tình thiên phích lịch, hốc mắt trực tiếp hồng nhuận, điên cuồng quát, mang chiến thiên, ngươi làm sao có thể như thế đãi ta? Đái Duy Tư nghe vậy, khóe miệng kiều ra phía chân trời. Nhìn đến hắn hồ đồ này phụ hoàng, cũng không ngốc. Rồng ngâm tướng quân. Nói, Thải Nhi lấy ra một khối màu vàng tay lệnh. Nhắm ngay Rồng ngâm, trừ bỏ Chu Vân Đế là ý của bệ hạ. Ngươi muốn tạo phản sao? Rồng Ngâm nhìn thấy tay lệnh, lập tức giải trừ võ hồn chân thân, quỳ gối tại rảnh tay làm phía dưới, khóe miệng có chút run rẩy nói, mạc tướng không dám. Mà lúc này, kia 6-7 danh hồn đế hồn thánh, thừa cơ đem Rồng Ngâm vững vàng trói lại. Cùng thời khắc đó, Thải Nhi giống như một đạo tật phong thổi qua, chém xuống Rồng Ngâm đầu, bệ hạ có lệnh, Rồng Ngâm không thể lưu. Rồng Ngâm tướng quân. Chu Vân Đế tê tâm liệt phế kêu khóc nói. Ai nha nha. Đái Duy Tư đầu tiên là kinh ngạc. Tiếp lấy rất là hưng phấn nói, ta đổi Chu Vân Đế bên người cường giả, như thế nào như thế dễ dàng. Nguyên lai có Thải Nhi ngươi tại giúp đỡ a. Thải Nhi, trầm mặc không nói. Đái Duy Tư chuyển hướng Chu Vân Đế nói, sớm biết rằng phụ hoàng nghĩ phải trừ hết ngươi. Ta làm gì như thế tốn công tốn sức đâu. Chu Vân Đế nước mắt rơi như mưa, không nói nữa, trong lòng nàng đã tuyệt vọng. Thải Nhi, này Chu Vân Đế liền do ta đến giết như thế nào? Đái Duy Tư hỏi. Toàn bằng đại hoàng tử làm chủ. Thải Nhi gật đầu nói. Tiếp lấy, Đái Duy Tư đi đến Chu Vân Đế bên cạnh, nhìn trước mặt không thể hoạt động vưu vật, xác thực có một chút tư sắc, ngay cả ta đều có một chút động tâm. Chu Vân Đế, nếu như ta đoán không sai. Ngươi và phụ hoàng còn chưa từng hành chuyện nam nữ a? Muốn giết liền cấp cái thống khoái. Chu Vân Đế thần sắc lạnh lùng nói. Ta cũng nghĩ cho ngươi thống khoái. Đái Duy Tư thần sắc làm lạnh nhạt nói, nhưng là, Chu Vân Đế, còn nhớ rõ. Ta là như thế nào giống như cẩu cầu ngươi giết rơi đái một bạch, mà ngươi vô tình cự tuyệt ta sao? Ta không thể để cho ngươi chết thống khoái như vậy, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Đái Duy Tư lãnh ngữ nói, hắc bạch song sát. Nàng thưởng cho các ngươi rồi. Hắc bạch song sát nghe vậy, nhìn nhau khóe miệng nhất nghiêng, lộ ra dâm đãng nụ cười. Đại hoàng tử. Thải Nhi thấy thế, lông mày nhăn lại nói, bệ hạ, cũng không nói gì muốn tra tấn Chu Vân Đế. Thải Nhi. Đái Duy Tư lãnh ngữ nói. Ngươi phải nhớ kỹ, phụ hoàng tuổi già sức yếu, sống không được bao lâu. Đái một bạch tên phế vật kia, lão bà đều cùng nhân chạy, này Tinh La đế quốc, sớm muộn là ta đấy. Thải Nhi nghe vậy, thân thể yêu kiều run run, cúi đầu, không thèm nhắc lại. Không hổ là Tinh La thứ nhất không có người. Quả nhiên là ý vị mười phần. Không nghĩ tới ta lão hắc, sinh thời, còn có thể thưởng thức được hoàng đế nữ nhân. Nói, hắc sát bàn tay heo ăn mặn, đã sâu hướng về phía Chu Vân Đế trước mặt khe rảnh. Đái Duy Tư, ngươi thật to gan. Dừng tay. Lưỡng đạo dễ nghe âm thanh liên tiếp vang lên, chỉ thấy lưỡng đạo màu đen tịnh ảnh theo rừng cây bên trong phi độn mà ra. Ta tưởng là ai a, Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân, các ngươi tỉ muội. Chẳng lẽ là nghĩ đến cứu Chu Vân Đế không thành? Đái Duy Tư đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy khinh miệt cười nói. Đái Duy Tư mới vừa nói xong, tai nghe được một trận như giết heo âm thanh vang lên. Hắn trở lại vừa nhìn, chỉ thấy hắc sát thương lão bàn tay heo ăn mặn. Bị một cái tuổi trẻ hữu lực bàn tay chặt chẽ cầm chặt. Tay kia hình cực kỳ mới tốt nhìn, mà hắn chủ nhân, càng là xuất ra phía chân trời, không phải là Sở Tần là ai. Hắc sát bị Sở Tần cánh tay nắm sinh đau đớn, nhưng là vô luận hắn như thế nào dùng sức. Lại không mở ra được Sở Tần bàn tay mảy may. Tiếp lấy, Sở Tần hơi hơi dùng lực một chút. Hắc sát cánh tay bên trong truyền đến thanh thúy xương cốt gãy âm thanh, hắn bản nhân cũng là bị Sở Tần ném ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Chu Vân Đế đồng tử co rụt lại. Mà Đái Duy Tư bọn người, càng kinh hãi hơn không thôi, hoảng vội hỏi, ngươi là ai? Đái Duy Tư, còn nhớ được cục tay chi đau đớn. Sở Tần ánh mắt hung ác nói, là ngươi. Đái Duy Tư nghe vậy. Lập tức nhớ tới tại Vũ Hồn Thành cảnh tượng, lúc trước, một đạo che mặt thân ảnh, đem tay hắn cánh tay bẻ gãy, cuối cùng là Đái Duy Tư hao phí thật lớn đại giới, mời cao thủ thợ thủ công, làm một đôi lấy giả loạn thật kim loại hồn đạo chi giả. Nghĩ đến đây, Đái Duy Tư chân không tự giác run rẩy lên. Chương 123, Đái Duy Tư bị thương nặng là ta. Sở Tần bình tĩnh trả lời, Đái Duy Tư, lần trước ta lòng từ bi lưu ngươi một mạng. Hôm nay ngươi liền bàn giao tại đây a. Nghe nói như thế, Chu Vân Đế lập tức kinh ngạc. Đái Duy Tư càng là lập tức hô, phía trên, giết hắn đi, bổn hoàng tử tầng tầng lớp lớp có thưởng. Nhưng mà, không có một cái hồn đế hồn thánh dám đụng. Vừa mới, hắc sát đều bị Sở Tần nặng như thế sang. Các ngươi lên đi, hôm nay các ngươi một người cũng không đi được. Sở Tần sâu kín cười nói. Chu Vân Đế là hắn trước lão bà, tổn thương lão bà hắn người, Sở Tần khởi sẽ bỏ qua một cái. Nghe nói như thế, sở hữu hồn đế hồn thánh. Xuất phát từ sợ hãi, đều tế xuất võ hồn hồn hoàng, nhưng là như trước không có hành động. Mà lúc này, hắc bạch song sát động. Võ hồn dung hợp kỹ. Lấy mạng vong hồn. Dưới chân của bọn họ, 16 cái hồn hoàng, bắt đầu tốc độ cao xoay tròn. Cuối cùng, lẫn nhau dung hợp tại cùng một chỗ. Này một chớp mắt, bọn hắn thân thể biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng lựa chọn chính là một cái thật lớn ác ma hình sinh vật. Khi sinh vật cùng phương Tây thần thoại bên trong dạ xoa có chút cùng loại. Sinh có một đôi to lớn cánh chim, một bên thân thể là màu trắng, một bên thân thể vì màu đen, trong tay cầm lấy một thanh thật lớn thép thương. Tiểu tử, cảm thương ta, nộp mạnh đến. Hắc bạch song sát âm thanh, đồng thời theo ác ma kia bên trong phát ra. Tiếp lấy ác ma trong tay thép thương, thẳng tắp hướng về Sở Tần đâm đến. Có thể nhìn thấy, này ác ma sinh vật thập phần cường hãn, hành tẩu ở giữa, phong trần sa dương. Bên trong thân thể tràn ra năng lượng dao động, thậm chí không kém gì phong hào đấu la. Đây là tất nhiên, lúc trước Long Công Mạnh Thục cùng xà bà Triêu Thiên Hương một cái hồn đấu la cùng một cái hồn đế võ hồn dung hợp kỹ đã có thể so với phong hào đấu la, mà hắc bạch song sát cùng vì 85 cấp phong hào đấu la. Võ hồn dung hợp kỹ cường độ, đã có thể so với 96 phong hào siêu cấp cường giả. Cảm nhận đến từ ác ma sinh vật năng lượng trong cơ thể dao động, Sở Tần cũng không khinh thường, vừa lái khải long thần biến, long thần ngự. Đồng thời dưới chân vàng vàng tử tím đen đen sẫm hắc, tám mắt trước sau hồn hoàng sáng lên. Kỳ thật, bắt chước hồn hoàng chỗ tốt lớn nhất, cũng không tại điệu thấp. Mà là ngay từ đầu liền bày ra siêu cấp cường giả, tất nhiên làm cho đối phương sinh ra cảnh giác. Mà bắt chước sau đó, rất nhiều tình huống phía dưới, đối thủ lầm bạn Sở Tần thủ đoạn. Hồn đấu la. Quả nhiên, hắc bạch song sát phát ra kinh ngạc thán phục ngữ điệu, bất quá rất nhanh biến thành khinh miệt, chính là hồn đấu la, làm gì tự chịu diệt vong. Thứ 8 hồn kỹ. Ác mộng không gian. Sở Tần không chú ý bọn hắn, lạnh nhạt mở miệng nói. Sở Tần tiếng nói vừa dứt, toàn bộ không gian đều bị một tầng màu trắng quang sóng sở bao phủ, không chỉ có như thế. Không gian là di động vặn vẹo. Làm người ta có loại thân ở dị thứ nguyên thế giới cảm giác. Đây cũng là Sở Tần đến từ Thiên Mộng Băng Tầm Hồn Hoàng Hồn Kỹ, một cái cường đại tinh thần hệ hồn kỹ, nó có thể quấy nhiễu trừ người sử dụng bên ngoài, sở hữu ý thức. Cũng từng bước tiến hành tinh thần xung kích. Xảy ra chuyện gì? Tại Sở Tần ác mộng không gian bày ra chớp mắt, hắc bạch ác ma, chính là cảm giác ý nghĩ bắt đầu kịch liệt đau đớn. Đồng thời, bọn hắn phát hiện, trước mắt Sở Tần biến mất. Hắc bạch lấy mạng. Bất quá, thân là siêu cấp dung hợp cường giả, nó rất nhanh phản ứng, đem trong tay cương xoa, cắm vào mặt đất. Một chớp mắt, năng lượng kinh khủng xung kích, chính là nhằm phía tứ phương, mặt đất bị tạc ra một cái hố sâu. Hiển nhiên, đây là một cái phạm vi tính hồn kỹ, hắc bạch song sát muốn dùng cái này đến đem Sở Tần xung kích đi ra. Nhưng mà, không như mong muốn. Sở Tần cũng không có bị hồn kỹ của bọn họ công kích được, một lúc sau, bóng dáng của hắn xuất hiện ở hắc bạch ác ma phía sau. Trong tay diệt thần thương, điên cuồng mà đâm về phía buồng tim của nó vị trí. Oanh một tiếng, diệt thần thương đâm xuyên qua hắc bạch ác ma tâm bẩn, tại đó bên trong để lại một cái lỗ máu. Hắc bạch ác ma, hoàn toàn nổ bể ra đến. Nguyên bản, Sở Tần cho rằng một trận chiến này như vậy kết thúc. Nhưng không nghĩ tới hắc bạch ác ma thân thể rất nhanh gây dựng lại. Một cái hồn đấu la, thế nhưng có thể bộc phát ra như uy lực này, xem thường ngươi. Tiếng nói vừa dứt. Hoàn hảo không tổn hao gì nó, huy động cương xoa, đâm về phía Sở Tần đầu. May mắn, Sở Tần đúng lúc phản ứng, né tránh một kích này. Ta khinh thường. Tiếp lấy, Sở Tần đồng tử biến thành một loại nhàn nhạt màu trắng, thấu thị kỹ năng vừa nhìn. Hắn nhìn ra hắc bạch ác ma nhược điểm, cũng không ở trái tim, mà là tại đầu. Thứ 6 hồn kỹ, kim cương phá hồn thương. Sở Tần dưới chân hồn hoàng sáng ngời, toàn thân toát ra kim quang, giống như lưu tinh, xông về Hắc Bạch Ác Ma Đầu. Hừ, cho là chúng ta sẽ làm ngươi công kích được đầu sao? Hắc Bạch Ác Ma lạnh lùng cười, sau lưng hai cánh bày ra, bay khỏi mặt đất. Tiếp lấy, Hắc Bạch Ác Ma trong tay cương xoa, thừa cơ bay ra, theo Sở Tần phía trước trát rơi. Nhưng mà lần này, là bọn hắn khinh thường. Kim cương phá hồn thương phía dưới Sở Tần, là một loại tuyệt đối phòng ngự trạng thái. Hắc Bạch Ác Ma cương xoa như là đâm vào không khí bên trên giống như, xuyên qua Sở Tần thân thể, dừng ở mặt đất. Tuyệt đối phòng ngự. Hắc Bạch Ác Ma lúc này mới có phản ứng. Bất quá, thì đã trễ rồi. Cao thủ so chiêu, thắng bại thường thường ngay tại ngay lập tức ở giữa, một lúc sau, Sở Tần đầu thương thay đổi, đâm xuyên qua Hắc Bạch Ác Ma đầu. Quanh một tiếng vang thật lớn, Hắc Bạch Ác Ma thân thể hoàn toàn nổ tung, đồng thời Hắc Bạch song sát bản thể, nặng nề mà ngã xuống mặt đất, phân biệt phun ra một ngụm nùng huyết. Mà còn chưa chờ bọn hắn đứng dậy, Sở Tần diệt thần thương. Đã kết thúc tính mạng của bọn họ. A. À, vừa mới Sở Tần mở ra ác mộng không gian, bởi vậy Đái Duy Tư bọn người cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra, bây giờ thấy Sở Tần một người giết Hắc Bạch song sát, Đái Duy Tư cùng Thải Nhi. Cùng với kia một chút hồn đế hồn thánh, đều là sắc mặt kinh biến. Bọn hắn thứ nhất thời nghĩ đến chính là chạy trốn, nhưng mà, Sở Tần làm sao có khả năng làm bọn hắn thực hiện được. Chỉ thấy, Sở Tần trong tay diệt thần thương giống như cực nhanh bay ra. Đâm về phía kia một chút bốn phía hồn đế hồn thánh. Những cái này hồn đế hồn thánh, tốc độ xa xa không kịp diệt thần thương, chỉ có thể bị bắt xoay người phòng ngự. Nhưng là, lúc này Sở Tần là cường đại cỡ nào, 96 phong hào đấu la. Đều có thể dễ dàng chém giết người. Bởi vậy rất nhanh, những người này toàn bộ chết oan chết uổng, máu tươi đương trường. Tiếp lấy, Sở Tần diệt thần thương, bay về phía cuối cùng mục tiêu, Đái Duy Tư. Không muốn, không nên. Đái Duy Tư sớm đã bị sợ vỡ mật. Không có bất kỳ cái gì phản kháng dục vọng, một bên điên cuồng chạy nhanh, một bên hô lớn. Sở Tần, không muốn, đem hắn lưu cho ta. Lúc này, Chu Trúc Vân hô. Nghe nói như thế, Sở Tần diệt thần thương, cách Đái Duy Tư bộ mặt nhất CM vị trí đình trệ. Trúc Vân, ngươi muốn. Sở Tần hơi hơi kinh ngạc nói. Ân. Chu Trúc Vân nhẹ nhàng gật gật đầu, dưới chân vàng vàng tử tím đen, năm cái hồn hoàng sáng lên, ta muốn thân thủ giết hắn đi. Trúc Vân, tha ta một mạng, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Nhìn thấy từng bước ép sát Chu Trúc Vân, Đái Duy Tư thành hoảng sợ thành sợ hãi nói. Đái Duy Tư, còn nhớ rõ đã từng ngươi là như thế nào đối với ta sao? Chu Trúc Vân lạnh lùng cười nói. Trúc Vân, ta sai rồi, ta xin lỗi ngươi. Đái Duy Tư hô. Câm mồm, ngươi không xứng kêu tên của ta. Tiếng nói vừa dứt, Chu Trúc Vân đã giống như một đạo thiểm điện, xông về Đái Duy Tư. Chương 124, hợp tác lúc này, xuất phát từ bản năng sinh tồn, Đái Duy Tư lập tức triệu hồi ra võ hồn hồn hoàng đón đánh. Nhưng mà, lúc này Đái Duy Tư bất quá là hồn tông, đâu phải là hồn lực cao đạt 54 cấp Chu Trúc Vân đối thủ. Ngắn ngủi sau khi giao thủ, Đái Duy Tư chính là bị Chu Trúc Vân phá vỡ. Tiếp lấy, Chu Trúc Vân mèo cào tại Đái Duy Tư toàn thân. Để lại mấy trăm đạo dấu móng tay. Cuối cùng, Đái Duy Tư chết tại Chu Trúc Vân mèo cào phía dưới. Nhìn thấy Đái Duy Tư chết thảm tại chính mình trong tay, Chu Trúc Vân từ phẫn nộ, biến thành một loại một chút sợ hãi. Dù sao, Đái Duy Tư là chính mình đã từng lớn nhất bóng ma. Mà Sở Tần rất nhanh chú ý tới điểm này. Đi đến nàng bên người, đem nàng ôm ở trong tay, cho nàng một cái ấm áp nụ cười. Lập tức, tại Sở Tần mỉm cười phía dưới, Chu Trúc Vân sợ hãi, tan thành mây khói. Mà lúc này, Tô Đắc Kỷ mang theo Ninh Vinh Vinh. Theo rừng cây bên trong lòe ra, đồng thời nàng đem mà chạy Thải Nhi, bắt lại trở về. Không thể không nói, cái này Thải Nhi không phải là người bình thường, vừa mới cư nhiên né tránh Sở Tần diệt thần thương truy kích. Bất quá! Nàng lại dù như thế nào, cũng tránh không khỏi Tô Đắc Kỷ ma chưởng. Chủ nhân, xử trí như thế nào? Tô Đắc Kỷ hỏi. Sát. Sở Tần đơn giản trả lời. Chờ một chút. Đúng lúc này, hấp thu xong hồn hoàng Chu Vân đế hô. Nghe nói như thế, Sở Tần bọn người đều đưa ánh mắt về phía Chu Vân Đế. Chu Vân Đế đi qua đến, nàng nhìn thấy Sở Tần Nhan Trị, lập tức sửng sốt một giây, tiếp lấy trả lời, ân nhân, cảm ơn ngươi, đã cứu ta một mạng. Ta gọi Sở Tần, không cần bảo ta ân nhân. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, dù sao. Cứu ngươi, là ta nữ nhân, Trúc Thanh cùng Trúc Vân. A, cảm ơn các ngươi Trúc Thanh, Trúc Vân. Chu Vân Đế chuyển hướng Chu Trúc Thanh hai nữ, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy chân thành tha thiết nói. Vân Đế Di, theo chúng ta còn khách khí làm gì? Chu Trúc Thanh trả lời, Vân Đế Di, cuối cùng là xảy ra chuyện gì a? Đái Duy Tư, làm sao có khả năng lớn mật như thế, ám sát ngươi? Nếu không phải là Sở Tần đúng lúc đuổi tới, sao quả thật là khó có thể tưởng tượng. Chu Vân Đế trong lòng nhéo một chút. Đúng vậy a, nếu không phải là Sở Tần đúng lúc vội vàng đến, nàng chỉ sợ thật đã sống không bằng chết. Trúc Vân Trúc Thanh. Muốn giết ta đấy, không phải là Đái Duy Tư. Chu Vân Đế trả lời, mà là Tinh La Đế Quốc Hoàng Đế Mang Chiến Thiên. A, không rõ chân tướng, Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh hai miệng đồng thanh nói. Sở Tần cũng là vì một trong kinh, bọn họ đều là mặt sau đuổi, phía trước Chu Vân Đế cùng Đái Duy Tư nói chuyện, đều không có nghe được. Ngươi nói là A. Thải Nhi. Chu Vân Đế nhìn Thải Nhi sâu kín cười nói. Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, tha mạng A. Thải Nhi quỳ gối tại mặt đất, cực kỳ sợ hãi nói. Ta đối đãi ngươi như thế chăn mỏng, ngươi dĩ nhiên là Mang Chiến Thiên gian tế. Chu Vân Đế thần sắc lạnh lùng nói, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ta còn muốn lợi dụng ngươi, giết chết Mang Chiến Trời ạ. Vân Đế Di, ngươi muốn giết Mang Chiến Thiên. Chu Trúc Vân kinh ngữ nói. Như thế nào, chẳng lẽ không được sao? Chu Vân Đế khóe miệng nhất nghiêng nói, nếu hắn muốn giết ta, ta vì sao không thể giết hắn? Ta nhất định phải giết hắn đi, vì sư tôn của ta, Trồng Ngâm tướng quân báo thù. Trên thực tế, Trồng Ngâm không chỉ có là thủ hạ của nàng, cũng là sư phụ của nàng. Trúc Thanh, Trúc Vân. Chu Vân Đế hướng về Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân ngữ khí hơi chậm nói, vẫn là câu nói kia, cảm tạ các ngươi đã cứu ta một mạng. Bất quá kế tiếp sự tình, các ngươi sẽ không tất tham dự. Ta nếu là thất bại, chắc chắn vạn kiếp bất phục. Mặt khác, Đái Duy Tư chết, ta sẽ thay các ngươi che giấu được. Vân Đế Di, ngươi hiểu lầm. Chu Trúc Vân cười nhạt một tiếng nói, kỳ thật, Sở Tần hắn cũng muốn giết Mang Chiến Thiên. Nghe nói như thế, Chu Vân Đế kinh ngạc nhìn về phía Sở Tần nói, Sở công tử, ngươi cũng muốn giết Mang Chiến Thiên. Ân. Sở Tần nhẹ nhàng gật gật đầu. Nguyên bản hắn còn tại nghĩ, dùng biện pháp gì, mượn dùng Chu Vân Đế giết chết Mang Chiến Thiên. Cái này tốt lắm, Chu Vân Đế, thế nhưng cùng hắn mặt trận thống nhất rồi. Được đến Sở Tần khẳng định, Chu Vân Đế đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy rất nhanh bình tĩnh xuống, dù sao Sở Tần đã giết chết Đái Duy Tư rồi. Giết Mang Chiến Thiên. Lại có cái gì không có khả năng đây này? Bất quá, Chu Vân Đế, vẫn là tò mò hỏi, Sở công tử, ngươi vì sao phải giết Mang Chiến Thiên? Trúc Vân, là ta nữ nhân. Sở Tần bình tĩnh trả lời bất quá, Mang Chiến Thiên truy nã nàng. Nghĩ trừ bỏ nàng, ta giết Mang Chiến Thiên, không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Nghe nói như thế, Chu Vân Đế trong lòng không hiểu nổi lên một trận tâm động. Nàng là một cái mười phần nữ cường nhân, bội phục nhất không nghi ngờ chính là có can đảm. Có thiên phú, có xem như người. Mà trước mắt Sở Tần, không nói đến cứu chính mình một tên. Mà hắn tuổi còn trẻ, liền ủng sẽ vượt qua phong hào đấu la khủng bố thực lực, bây giờ lại bởi vì Chu Trúc Vân, muốn giết Tinh La Hoàng đế. Tại Chu Vân Đế trong mắt, Sở Tần chính là một anh hùng cái thế a. Sở công tử, tuy rằng thực lực của ta khả năng không quá đủ. Chu Vân Đế trả lời, bất quá, nếu như Sở công tử không ngại, ta có thể cùng ngươi liên thủ trừ bỏ Mang Chiến Thiên. Vậy ngươi cần gì ưu việt đâu? Sở Tần mỉm cười hỏi nói. Ta không muốn bất kỳ chỗ tốt nào. Chu Vân Đế bình tĩnh trả lời. Như vậy đi, sau khi chuyện thành công, ta đến đỡ ngươi làm Tinh La Đế Quốc Hoàng đế. Sở Tần khóe miệng nhất nghiêng nói. A. Chu Vân Đế kinh ngạc nói, nàng là cái có khát vọng người, từ trước, một lòng nghĩ vì Tinh La đế quốc, vì Mang Chiến Thiên làm một chút đủ khả năng việc, còn chưa từng nghĩ tới làm hoàng đế. Bất quá, nghe Sở Tần vừa nói như vậy, nàng còn thực sự có một chút động lòng. Dù sao, giết chết Mang Chiến ngày sau, cũng cần một người đến kế thừa ngôi vị hoàng đế kia, vì sao không thể là chính mình đâu này? Như thế nào, ngươi cảm thấy ta không năng lực này? Sở Tần cười hỏi nói. Kia cũng không phải là. Chu Vân Đế trả lời, bất quá, ta cảm thấy Sở công tử, so với ta thích hợp hơn. Ngươi sai rồi. Sở Tần khóe miệng nhất nghiêng nói, ta từ trước đến nay không nghĩ tới làm hoàng đế. Sở Tần trong lòng tại nghĩ. Đợi giết Mang Chiến Thiên, Chu Vân Đế liền là của mình, làm hoàng đế lão công, không phải là thoải mái hơn sao? Bây giờ nói những cái này, còn có một chút hơi sớm. Sở Tần nói, đưa ra bàn tay của mình, nếu như ngươi thật muốn cùng ta hợp tác. Chúng ta đây liền vỗ tay hoan nghênh vì thề a. Tốt. Chu Vân Đế không do dự, đưa ra tay ngọc cùng Sở Tần xác nhập tại cùng một chỗ. Tùy theo, Chu Vân Đế cùng Sở Tần, tìm một nơi ngồi xuống, bắt đầu thương thảo. Sở công tử. Nhìn ngươi lời thề son sắt bộ dạng, trong lòng hay là đã có kế hoạch? Chu Vân Đế hỏi. Sở Tần gật gật đầu, nói, Tinh La trong hoàng cung mạch không thể vận dụng hồn lực. Mà Mang Chiến Thiên, đã từng là phong hào đấu la, tuy rằng bây giờ rất xuống. Nhưng là thực lực như trước không thể khinh thường. Bởi vậy, muốn chính diện đột phá, là không có khả năng. A, những cái này, làm sao ngươi biết? Chu Vân Đế kinh ngạc không thôi nói, Mang Chiến Thiên thân chịu trọng thương sự tình, nhưng là tuyệt mật. Trừ bỏ chính mình, Đái Duy Tư cùng Đái Mộc Bạch, đều chưa từng biết được. Ta đi quá Tinh La Hoàng Cung. Sở Tần nhìn về phía Chu Vân Đế, khóe miệng nhất nghiêng nói, vừa nhắc tới nơi này, Sở Tần liền nhớ tới đêm đó tại Chu Vân Đế tẩm cung nhìn thấy toàn bộ. Không khỏi tâm lý bắt đầu có chút ngứa. Chương 125, Chu Vân Đế kế hoạch, Sở công tử, ngươi đi quá Tinh La Hoàng Cung. Chu Vân Đế càng là khiếp sợ không thôi. Phải biết, Tinh La Hoàng Cung bởi vì Tà Mâu Thánh Vương nguyên nhân, Bạch Hổ Võ Hồn bên ngoài hồn sư đi vào chính là một cái phàm nhân. Bởi vậy, theo Tinh La Đế Quốc sáng lập đến nay, từ trước đến nay còn chưa từng có người xâm nhập bên trong, còn có thể sinh hoạt đi ra. Mà Sở Tần không chỉ có đi ra, hơn nữa Tinh La Hoàng Cung người, không chút nào phát hiện. Không thể không làm Chu Vân Đế trong lòng nảy sinh khiếp sợ. Bất quá, Chu Vân Đế dù sao cũng là làm đại sự người. Nàng rất nhanh bình tĩnh xuống, nói tiếp, ân. Chính như Sở công tử đã nói, Mang Chiến Thiên đã từng là phong hào đấu la. Bất quá hắn hiện tại trọng thương, thực lực 10 không còn nhất. Lại tăng thêm, Tinh La Đế Quốc thủ vệ, đều là do Mang Chiến Thiên bản nhân tự mình huấn luyện, bởi vậy muốn ly gián bọn hắn, là tuyệt không có khả năng. Cho nên, chúng ta không thể cứng rắn đến. Sở Tần mỉm cười gật đầu nói. Sở công tử, có gì kế hoạch? Chu Vân Đế hỏi. Kê đơn. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Kê đơn. Chu Vân Đế lông mày nhăn lại, Sở công tử, này sợ là không thể thực hiện được a. Mang Chiến Thiên mỗi ngày ẩm thực, đều là do Hoàng Cung Ngự Y, cùng một tên hồn đấu la y sư nghiêm khắc trấn. Bất kỳ cái gì độc dược, chỉ sợ đều có thể lập tức tra ra đến. Độc dược có thể tra. Sở Tần trả lời. Bất quá, ta lại không nói dùng độc dược. Dùng linh thảo. Linh thảo. Chu Vân Đế nghe được Vân Vụ. Không sai. Ta biết Mang Chiến Thiên đang phục dụng một loại tên là Long Tu Linh Thảo dược vật. Sở Tần gật đầu nói, ngươi chỉ cần đem ta chuẩn bị một loại khác linh thảo bột phấn. Nấu thành cháo đưa cho hắn uống hoặc là gia nhập hắn ẩm thực bên trong. Khi một chút y sư là tra không ra. Cái gì linh thảo? Chu Vân Đế truy vấn nói. Sở Tần cười nhạt một tiếng, loại linh thảo này, cùng bình thường dược vật. Thoạt nhìn là giống nhau. Nhưng là, khi hắn cùng Long Tu Linh Thảo hỗn hợp tại cùng một chỗ, thì phải là trí mạng đồ vật. Chẳng qua, đấu la đại lục, hẳn không có ghi lại. A. Chu Vân Đế lông mày nhăn lại, kia Sở công tử. Ngươi như thế nào biết được? Đương nhiên là Huyền Thiên Bảo Lục. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Đừng quên, hắn nữ thần nhiệm vụ thời điểm thu được huyền thiên bảo lục. Hắn nghiên cứu qua, trong này một mặt bình thường linh thảo, cùng long tu thao hỗn hợp sau đó. Có thể sinh ra kịch độc. Sở Tần Mạch suy nghĩ, cùng thiên nhận tuyết tấp đêm tuyết phía dưới hỗn độc không sai biệt lắm. Bất quá, Sở Tần một chiêu này hiển nhiên đơn giản hơn, dù sao hắn trước tiên biết được Mang Chiến Thiên cần phải dùng đại lượng long tu linh thảo kéo dài tính mạng. Ta hiểu rồi. Chu Vân Đế suy nghĩ một lát, rõ ràng gật đầu nói. Bất quá, ta lo lắng chính là. Sở Tần nói tiếp, ta giết Đái Duy Tư, Mang Chiến Thiên tất nhiên hoài nghi đến trên người ngươi. Mang Chiến Thiên chỉ sợ không có khả năng dễ dàng như vậy cho ngươi tiếp cận hắn. Cái này Sở công tử yên tâm. Chu Vân Đế khẽ mỉm cười nói, có đã nghĩ kỹ đối sách rồi, Mang Chiến Thiên không có khả năng hoài nghi đến trên người ta. Nói tới nghe nghe. Sở Tần nhiều hứng thú nói. Đầu tiên, ta lợi dụng tốt Thải Nhi con cờ này. Làm Mang Chiến Thiên không có khả năng hoài nghi đến trên người ta. Chu Vân Đế đem kế hoạch của chính mình, chậm rãi nói ra, mặt khác, Đái Duy Tư có đệ đệ kêu Đái Một Bạch, cái này Đái Một Bạch đã sớm nghĩ trừ bỏ Đái Duy Tư. Kế thừa ngôi vị hoàng đế rồi. Ta có thể đem Đái Duy Tư tử, giá họa cấp Đái Một Bạch. Căn cứ Tinh La hoàng gia đặc thù quy củ, Mang Chiến Thiên tất nhiên không có khả năng truy cứu Đái Một Bạch trách nhiệm, Mang Chiến Thiên chờ bọn hắn tự giết lẫn nhau. Nhất quyết thắng thua đâu. Nghe được Chu Vân Đế kế hoạch, Sở Tần cân nhắc sau một lát, hơi hơi kinh ngạc thán phục gật gật đầu. Thầm nghĩ cái này Chu Vân Đế không hổ là một thế hệ hoàng hậu, thủ đoạn tuyệt không tầm thường nữ tử Sở So. Rốt cuộc là một thế hệ hoàng hậu a. Sở Tần hơi hơi cảm thán nói. Đâu có. Chu Vân Đế cười một tiếng nói, nhưng nếu không có Sở công tử linh dược, ta muốn giết chết Mang Chiến Thiên, 10 năm bên trong, cũng không tất có thể làm được. Tốt, vậy cứ như thế quyết định. Sở Tần hướng về Chu Vân Đế nói, ân, Sở công tử, cứ đem linh thảo yên tâm mà giao cho ta. Chu Vân Đế gật đầu nói, không ra 7 ngày, ta tất nhiên trừ bỏ Mang Chiến Thiên. Vậy chúc chúng ta, hợp tác khoái trá. Sở Tần hồi lấy cười nói. Ân. Chu Vân Đế nhẹ nhàng gật đầu nói. Đợi một chút, Sở công tử, ngươi có cái gì không rất tốt khống chế Thải Nhi phương pháp? Chu Vân Đế hỏi. Cái này sao, có. Sở Tần mỉm cười nói. Tùy theo, Sở Tần an bài nhân thủ, hộ tống Chu Vân Đế phản hồi hoàng cung, mà chính mình dẫn dắt Ninh Vinh Vinh đạt được thứ 5 hồn hoàng sau đó. Trở lại Vũ Hồn Điện Thánh Điện. Hôm sau, Tinh La hoàng cung. Hoàng hậu đại điện. Thải Nhi, ta lời nói, ngươi đều nhớ kỹ. Chu Vân Đế uy nghiêm 10 phần quay lưng dưới mặt đất quỳ Thải Nhi nói, không nói đến, Sở công tử trồng ở ngươi độc trong người. Sẽ làm ngươi thất khiếu chảy máu, tràn xuyên bụng lạng mà chết, nếu như ngươi dám tại Mang Chiến Thiên trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, ngươi thân nhân, gia tộc của ngươi, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Vâng. Thải Nhi nghe vậy, nơm nớp lo sợ. Lễ phép cung kính nói. Đi thôi. Chu Vân Đế cũng không quay đầu lại nói. Dứt lời, Thải Nhi không người đổ lui xuống. Không bao lâu, một tên đầu đầy tóc vàng, sinh ra trọng đồng nam tử, theo ngoài điện đi vào. Người này, đương nhiên đó là Đái Một Bạch. Hoàng hậu nương nương, ngươi tìm ta. Đái Một Bạch ánh mắt vi ngưng, ôn hòa nói, hắn rất tò mò, Chu Vân Đế, tìm hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Chu Vân Đế nghe vậy, xoay người, không nhanh không chậm nói, Đái Một Bạch, đại ca ngươi chết. Cái gì? Đái Một Bạch nghe vậy thần sắc đột biến. Có khiếp sợ, cũng có hoảng sợ, hình như còn có chứa một chút vui sướng. Ta, đại ca ta, Đái Duy Tư chết. Đái Một Bạch đứt quãng hỏi. Không sai. Chu Vân Đế bình tĩnh trả lời. Không có khả năng a. Hắn là chết như thế nào? Ai giết hắn đi? Đái Một Bạch truy vấn nói. Cái này không phải là ngươi hẳn là hỏi. Chu Vân Đế ánh mắt bình thản nói, Đái Một Bạch, đại ca ngươi chết rồi, ngươi chính là duy nhất ngôi vị hoàng đế người kế thừa. Đái Một Bạch nghe thấy chi, trong lòng hơi hơi vui vẻ. Mấy năm nay, đại ca hắn trừ bỏ hắn rất nhiều huynh đệ, đối với hắn ám sát càng là vô tận, cho nên hắn mới bị vội vã đi thiên đấu đế quốc. Bây giờ, Đái Duy Tư chết rồi. thật sự là hắn hẳn là cao hứng mới là. Nhưng mà, Đái Mộc Bạch cảm thấy việc này chỉ sợ không đơn giản. Lại chỉ gặp, Đái Mộc Bạch đang muốn mở miệng, Chu Vân Đế chủ động nói, đừng đoán, ta giết. Cái gì? Đái Mộc Bạch đồng tử co rụt lại. Tiếp lấy kinh ngạc hỏi, Hoàng hậu nương nương, ngươi vì sao phải giết đại ca? Ngươi như sao như thế ngu dốt? Chu Vân Đế cười nhạt một tiếng nói, ta đã nói, ai giết cũng không trọng yếu. Khi trọng yếu là cái gì? Đái Mộc Bạch nghi hoặc bên trong có chứa một chút vui vẻ nói. Ta đã vừa mới nói. Đái Duy Tư vừa chết, ngươi chính là duy nhất ngôi vị hoàng đế người kế thừa. Chu Vân Đế nói tiếp, nói cách khác, Đái Duy Tư vừa chết, mặc kệ với ngươi có hay không quan hệ, ngươi phụ hoàng rất nhanh hoài nghi đến ngươi trên đầu. Nhưng mà, sau đó thì sao? Đái Mộc Bạch cau mày nói. Phụ hoàng ngươi không, nhất pháp dễ dàng tha thứ, chính là trộm đạo, âm u ngoan độc người, nếu khiến phụ hoàng ngươi cảm thấy ngươi là loại người này, kia nói không chính xác hắn biết làm xảy ra chuyện gì. Chu Vân Đế nói tiếp, bởi vậy, ngươi đi tìm phụ hoàng ngươi tự thú a. Cố gắng, hắn còn có khả năng khoan thứ ngươi. Dù sao, các ngươi gia tộc chế độ, chính là như thế. Chương 126, Đái Mộc Bạch lưng qua, ta đi tự thú. Đái Mộc Bạch rất là nghi ngờ nói. Nhưng là, đại ca rõ ràng là ngươi giết đó a. Bệ hạ, có tin hay không? Ta thừa nhận sao? Chu Vân Đế sâu kín cười nói, Đái Duy Tư không giải thích được chết rồi, ngươi phụ hoàng, cùng với sở hữu vương công đại thần đều có khả năng hoài nghi đến trên người ngươi. Bọn hắn tuyệt không có khả năng hoài nghi ta. Bởi vì giết chết Đái Duy Tư, đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ta hiểu rồi, ngươi giết đại ca. Sau đó ngươi muốn vu oan ta. Đái Mộc Bạch giận dữ nói. Đại ca ngươi chết rồi. Tinh La thủ đô đế quốc là của ngươi rồi. Nho nhỏ này vu oan, ngươi đều không chịu nổi sao? Chu Vân Đế sâu kín cười nói. Ha ha. Đái Mộc Bạch giận dữ nói, ta đây nếu đi phụ hoàng trước mặt, tố giác ngươi đâu? Ngươi cái này chỉ số thông minh. Có thể sống đến bây giờ, cũng là kỳ quái. Chu Vân Đế hơi giễu cợt nói, ngươi không có bằng chứng, nói ta giết ngươi đại ca. Nan không thành ngươi nói, là ta cho ngươi biết. Ngươi cảm thấy ngươi phụ hoàng như thế nào nghĩ? Hắn tất nhiên cho rằng, là ngươi giết Đái Duy Tư, sau đó vu oan ở ta, dù sao, ta cùng Đái Duy Tư không oán không cừu a. Đái Mộc Bạch lập tức có chút khủng hoảng, hắn bị cái này ngoan độc nữ nhân mang đến câu đi rồi. Bất quá, nghĩ lại, Đái Mộc Bạch có chút bừng tỉnh đại ngộ. Đồng tử trợn mắt nói, đúng vậy, ngươi và đại ca không oán không cừu, tại sao phải giết đại ca? Chẳng lẽ, ngươi tại giúp ta? Đái Mộc Bạch cảm giác mình là một đầu heo. Chu Vân Đế ban hắn đã giết Đái Duy Tư, rõ ràng cho thấy nghĩ đầu nhập vào hắn a. Như thế nào? Cái này đạo lý, chính mình không suy nghĩ cẩn thận. Ngươi còn không tính bổn. Chu Vân Đế khóe miệng nhất nghiêng nói. Nhưng là, vì sao? Đái Mộc Bạch không hiểu nói, ngươi tại sao phải giúp ta? Bây giờ bệ hạ thân thể đã càng ngày càng tệ. Đế vị sớm hay muộn tại hai huynh đệ các ngươi ở giữa sinh ra. Nguyên bản, ta là muốn giúp Đái Duy Tư trừ bỏ ngươi. Chu Vân Đế nói tiếp, nhưng là, Đái Duy Tư cố tình chính mình bất tranh khí, hai tay đều bị nhân cắt đứt. Tinh La đế quốc, có thể không tha cho nhất cái phế vật. Hiển nhiên, Chu Vân Đế lời này là tùy cơ ứng biến biên đi ra. Mục đích là, làm Đái Mộc Bạch tin tưởng, chính mình đang giúp hắn. Đái Mộc Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Đái Mộc Bạch. Ngươi giết không được đại ca ngươi, ta giúp ngươi giết. Chu Vân Đế nói tiếp. Ta nghĩ ngươi không phải là một cái vong ân phụ nghĩa người a. Ta giống như, đã không có lựa chọn. Đái Mộc Bạch trả lời. Tuy rằng Đái Mộc Bạch cảm thấy Chu Vân Đế có ý đồ khác. Nhưng là chính như Chu Vân Đế nói như vậy, dù như thế nào Mang Chiến Thiên đều có khả năng hoài nghi đến trên thân thể của mình, cùng với bị động thừa nhận Mang Chiến Thiên lửa giận, không bằng chủ động hướng Mang Chiến Thiên thuyết minh tình huống. Mình đã là duy nhất người kế thừa rồi, Mang Chiến Thiên. Tổng không có khả năng đối với chính mình động thủ nữa a. Hơn nữa, Tinh La hoàng thất chế độ vốn là bãi tại nơi này. Bất quá, Đái Mộc Bạch vẫn có một chút nghi ngờ nói. Chu Vân Đế, ngươi phải giúp ta giết chết Đái Duy Tư, vì sao không nói cho ta biết trước đâu này? Ta có ta lý do của mình. Chu Vân Đế cười nhạt một tiếng nói, Đái Mộc Bạch, Nga, không, phải nói Thái tử Điện Hạ. Chờ ngươi thuận lợi kế thừa đế vị, hẳn là sẽ không quên ta đi. Đương nhiên không có khả năng. Đái Mộc Bạch khóe miệng nhất nghiêng nói, nhưng mà, trong lòng hắn tại nghĩ, cái này nữ nhân đáng sợ, chờ hắn leo lên đế vị, thứ nhất thời, chính là phải nàng giết chết. Đến lúc đó, bàn tay mình nắm quyền to, quản nó Chu Vân Đế có âm mưu gì đâu. Cấp phụ hoàng tuẫn tán, là một lý do không tệ. Kia Chu Vân Đế. Đái Mộc Bạch nói tiếp, thấy phụ hoàng, ta phải nói như thế nào đâu này. Rất đơn giản, ngươi đã nói Đái Duy Tư là ngươi giết là được. Chu Vân Đế trả lời, yên tâm đi, phụ hoàng ngươi không sẽ vì một cái chết người, mà giận lây sang ngươi. Đái Mộc Bạch nghe vậy, khẽ thở dài một cái, đáp ứng xuống dưới. Tinh La Đế Quốc, Ngự Thư Phòng. Thải Nhi, đoạn thời gian này, Chu Vân Đế có thể có hành động gì? Mang Chiến Thiên, hướng về Thải Nhi hỏi. Bẩm bệ hạ, không có. Thải Nhi trả lời, Hoàng hậu nương nương, trừ bỏ hôm qua đi thu hoạch thứ sáu hồng hoàng, không có bất cứ dị thường nào hành động. Thứ sáu hồng hoàng. Nàng bao lớn? Mang Chiến Thiên tin là thật nói. Bẩm bệ hạ, 36 tuổi. Thải Nhi trả lời. 36 tuổi hồn đế, không hổ là theo Chu gia tầng tầng luyện ngục bên trong giết đi ra. Mang Chiến Thiên trả lời, ngươi tiếp tục giám thị nàng. Cái này nữ nhân, thật không đơn giản. Vâng, bệ hạ. Dứt lời, Thải Nhi cung kính rời đi. Bệ hạ, không xong. Thải Nhi chân trước mới vừa đi, một tên thị vệ vọt vào đại điện nói. Ân. Mang Chiến Thiên nhướng mày nói, chuyện gì? Tối hôm qua, đại hoàng tử một đêm chưa về. Thị vệ có chút sợ hãi nói. Cái gì, hắn đi đâu? Mang Chiến Thiên hoảng vội hỏi. Nghe đại hoàng tử cung thị vệ thị nữ nói, đại hoàng tử không có bàn giao. Thị vệ trả lời. Dù sao, Đái Duy Tư phải đi ám sát Chu Vân Đế. Loại chuyện này, Đái Duy Tư làm sao có khả năng nói cho những người khác? Tìm. Mang Chiến Thiên trả lời, phát động sở hữu thị vệ, hoàng cung trong ngoài, đào sâu ba thước, cũng phải cho ta tìm được. Phụ hoàng, không cần thối lại. Đúng lúc này, ngoài điện vang lên một đạo thanh niên nam tử âm thanh. Người kia đi vào, đúng là Đái Mộc Bạch. Mộc Bạch, ngươi nói cái gì? Mang Chiến Thiên nhướng mày nói. Phụ hoàng, đại ca, là ta giết. Đái Mộc Bạch trả lời. Thị vệ kia, lập tức cả người run run một cái. Thiếu chút nữa không đứng vững. Cái gì? Mang Chiến Thiên nghe thấy chi, kinh sợ nảy ra, ngươi giết hắn. Phụ hoàng, ngươi không nên phẫn nộ mới là, huynh đệ chúng ta ở giữa trừ bỏ huyết mạch quan hệ, vốn chính là cừu địch. Đái Mộc Bạch bình tĩnh trả lời. Ta làm được rồi, ta giết đại ca, dựa theo hoàng thất chúng ta quy củ, ta chính là người thắng. Ngươi thật giết ngươi đại ca. Mang Chiến Thiên tức giận tiêu tán hỏi, giết thế nào? Đường đường chính chính giết, hắn bại tại trong tay của ta. Đái Mộc Bạch không nhanh không chậm nói, phụ hoàng, ngươi nên biết. Mấy năm nay, đại ca liên tục phái người giết nhị ca, tam ca, đối với ta ám sát, càng là chưa bao giờ đình chỉ, mà phụ hoàng một mực mở một mắt nhắm một mắt. Mang Chiến Thiên không trả lời. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch nói xác thực đúng vậy, đây chính là hắn nhóm hoàng thất cạnh tranh thủ đoạn, nhưng là Mang Chiến Thiên, cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng. Chu Vân Đế quả nhiên không gạt ta. Gặp Mang Chiến Thiên không có tức sùi bọt mép bộ dạng, Đái Mộc Bạch nói tiếp, phụ hoàng, đại ca là ta giết, mời ngươi xử phạt ta đi. Đái Mộc Bạch, những lời này là ai dạy ngươi? Mang Chiến Thiên hỏi. Đái Mộc Bạch hơi hơi kinh ngạc. Tiếp lấy trả lời, phụ hoàng có ý tứ gì? Chỉ ngươi này yếu đuối tính cách, làm sao có khả năng nói ra những lời này? Mang Chiến Thiên lạnh lùng trả lời, ta hỏi ngươi một lần nữa, ai dạy ngươi? Là ta chính mình nói đi ra. Đái Mộc Bạch kiên trì nói. Hừ. Mang Chiến Thiên vỗ bàn giận dữ nói, Đái Mộc Bạch, ngươi tru diệt huynh trưởng, tội ác tày trời. Người tới, đem đái một bạch giam lỏng tẩm cung, không có mệnh lệnh của ta, không được tự mình thả ra. Tiếp lấy. Mang Chiến Thiên nhìn về phía đái một bạch nói, đái một bạch, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày nay bên trong, ta thật tốt điều tra việc này, ngươi cũng cho ta thật tốt suy nghĩ, nên nói như thế nào. Nếu như đến lúc đó, ta điều tra cùng ngươi nói không giống với. Ngươi cho ta chờ coi. Kỳ thật, Mang Chiến Thiên đối với đái một bạch giết đái Duy Tư cái phế vật này, vốn là chưa từng có nhiều phẫn nộ. Chương 127, Tinh La Chính Biến Chu Chấn Thiên chính là, lúc này Mang Chiến Thiên, trong lòng đã có một chút khởi nghi ngờ. Đái một bạch thực khả năng bị người lợi dụng rồi. Nhưng là, đây chỉ là trực giác của hắn, hắn thật sự nghĩ không ra nguyên nhân. Bởi vì đái một bạch cùng đái Duy Tư có thể nói vốn có thù không đội trời chung. Không bao lâu, Vũ Hồn Điện Thánh Điện. Thải Nhi trèo tường mà vào, đi đến Sở Tần gian phòng. Sở công tử, Hoàng hậu nương nương làm ta cho ngươi biết. Hết thảy đều đã theo kế hoạch tiến hành, đái một bạch đã thừa nhận là hắn đã giết đái Duy Tư, hơn nữa, đã bị giam lỏng tẩm cung. Thải Nhi hướng về Sở Tần nói. Ta đây không liên quan tâm. Sở Tần trả lời, các ngươi Hoàng hậu nương nương, tính toán khi nào thì kê đơn. Hoàng hậu nương nương nói, bệ hạ đã khởi nghi ngờ, nàng tạm thời không thể tới gần bệ hạ. Thải Nhi trả lời. Bất quá nàng cam đoan với ngươi, 7 ngày bên trong, Mang Chiến Thiên tất nhiên độc phát bỏ mình. Tốt. Sở Tần gật gật đầu, trở về nói cho nàng, hoàng cung bên kia ta liền giao cho nàng. Mặt khác, làm nàng chú ý an toàn của mình, tình cảnh của nàng bây giờ. Vẫn có nguy hiểm. Ân, yên tâm đi Sở công tử, đái Duy Tư làm vô cùng thiên y vô phùng, không có ai biết hắn đi quá tà mâu rừng rậm. Này cũng dạ dạ làm cho không người nào có thể hoài nghi đến hoàng hậu nương nương trên người. Thải Nhi gật gật đầu. Ân, đã biết, ngươi trở về đi. Tiếp lấy, liếc mắt nhìn Sở Tần, hé miệng nói, Sở công tử, cái kia, giải dược, khi nào thì cho ta a? Gấp cái gì? Sở Tần trả lời, đến lúc đó, tự có thể cho ngươi. Vâng. Thải Nhi dứt lời, lúc này mới phi thân rời đi. Thải Nhi đi rồi, Sở Tần khẽ thở dài một cái. Thầm nghĩ này Chu Vân Đế, tuyệt không phải bình thường nữ tử a, không chỉ có đem giết đái Duy Tư sự tình, từ chối sạch sẽ. Hơn nữa còn làm đái một bạch bị Mang Chiến Thiên giam lỏng. Như vậy vừa đến, kia một chút nguyên bản duy trì đái Duy Tư cùng đái một bạch vương công đại thần, cũng đều sẽ cùng rối loạn tay chân. Đến lúc đó, Chu Vân Đế đợi Mang Chiến Thiên bỏ mình. Đi ra đoạt đế. Thuận lợi rất nhiều. Đừng quên, Chu Vân Đế còn nắm giữ một nửa tướng thần đâu. Bất quá, Sở Tần cũng không thể nhàn rỗi. Hắn phải làm tiếp chút gì? Đúng lúc này, Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân đi đến, người trước nói. Sở Tần, cha ta đã đáp ứng gặp ngươi rồi. 7 ngày sau, Tây Giao Trang Viên. Ân, Trúc Thanh, làm phiền ngươi. Sở Tần hồi lấy cười nói. Sở Tần, ta rất tò mò. Chu Trúc Vân cao mày nói, ngươi gặp chúng ta phụ thân làm sao? Thứ nhất, hai người các ngươi đều là của ta nữ nhân, gặp tộc trưởng không phải là rất bình thường sao? Sở Tần nói, thứ hai, Mang Chiến Thiên vừa chết, Chu Vân Đế nghĩ cầm quyền, không dễ dàng như vậy, dù sao cũng là một kẻ nữ lưu, mà các ngươi Chu gia là Tinh La Đế quốc lớn nhất vương tước gia tộc. Có Chu gia chống lưng, Chu Vân Đế mới có thể ngồi vững vàng. Cho nên, ta muốn trước thu phục các ngươi Chu gia, vậy dĩ nhiên theo Chu gia gia chủ, bắt đầu xuống tay. Nguyên lai là như vậy. Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh đồng thời rõ ràng nói, kia Sở Tần, ngươi định dùng biện pháp gì, thu phục phụ thân? Chu Trúc Thanh hỏi. Cái này sao, tự nhiên dựa vào các ngươi. Sở Tần một tay ôm một cái nói cho ta một chút, phụ thân các ngươi là một cái dạng gì người? Thất ngày sau. Sở Tần ngồi xếp bằng ở trong phòng, tu luyện Long tộc nghĩa sâu xa. Trước đây không lâu, Chu Vân Đế truyền đến tin tức, Mang Chiến Trời đã trúng độc, hôn mê bất tỉnh, đem không lâu ở nhân thế. Ngắn ngủn 7 ngày, Sở Tần tuy rằng không biết Chu Vân Đế làm như thế nào đến. Bất quá vừa đến Sở Tần giáo hội tha phương pháp, thứ hai, Chu Vân Đế nhưng là Tinh La Đế quốc hoàng hậu, tự nhiên có bó lớn tiếp cận Mang Chiến Thiên cơ hội. Đồng thời, còn có một tin tức Tinh La đế quốc hoàng tử Đái Một Bạch ám sát đại ca Đái Duy Tư sau đó. Không biết tung tích. Man Chiến Thiên tự nhiên không có khả năng đem Đái Một Bạch giết chết Đái Duy Tư tin tức truyền tin. Mà Chu Vân đế thừa dịp Man Chiến Thiên hôn mê, bắt lấy này cơ hội, tản ra tin tức này, Man Chiến Thiên cho dù là nghĩ quản. Cũng không quản được. Đã như vậy, hoàng đế bất tỉnh nhân sự, Đái Một Bạch cùng Đái Duy Tư một cái mất tích một cái qua đời, có được một nửa tướng thần Chu Vân đế, một cách tự nhiên cầm giữ Tinh La triều chính. Điểm này, ngược lại ra ngoài Sở Tần dự kiến. Hắn không nghĩ tới Chu Vân đế làm việc như thế mạnh mẽ vang dội. Về phần Đái Một Bạch, thực khả năng đã bị Chu Vân đế trừ bỏ. Bất quá, Sở Tần không thèm để ý chút nào, chỉ cần Man Chiến Thiên vừa chết, Chu Vân đế cả người đều là hắn. Sở Tần, phụ thân đưa đến tin tức, hắn hôm nay buổi sáng tại Tây Giao Trang Viên. Ngươi! Chu Trúc Thanh đi vào Sở Tần gian phòng nói. Sở Tần nghe vậy, đình chỉ tu luyện, mở mắt. Trên thực tế, lấy thế cục trước mắt, có hay không Chu gia duy trì đều đã không trọng yếu. Dù sao, Tinh La Hoàng Thất đã không có nhân có thể uy hiếp được Chu Vân Đế. Nhưng mà nếu Chu Trúc Thanh phụ thân Chu Chấn Thiên ứng hẹn, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tuy nói Chu gia không có cảm tình, nhưng là Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh. Dù sao đều là Chu Chấn Thiên cha ruột, Sở Tần tự nhiên muốn gặp mặt một lần. Trúc Thanh, đem Trúc Vân kêu phía trên, chúng ta cùng đi. Sở Tần đứng dậy, hướng về Chu Trúc Thanh mỉm cười nói. A. À, Chu Trúc Thanh hơi hơi kinh ngạc nói. Sở Tần, ta cũng không nói gì tỷ tỷ theo chúng ta tại cùng một chỗ. Dù sao nàng vẫn là Tinh La truy nã của đế quốc tội phạm quan trọng, phụ thân vậy cũng không muốn gặp nàng. Yên tâm đi. Sở Tần lạnh nhạt trả lời, Man Chiến Thiên. Đã ngày giờ không nhiều, hiện tại không có người thông suốt tập nàng. Hơn nữa, có ta ở đây, làm sao có khả năng gặp nguy hiểm. Tinh La hoàng đế đã. Chu Trúc Thanh nghe vậy, đồng tử co rụt lại nói. Ân. Sở Tần hồi lấy một cái mỉm cười. Rất nhanh, Sở Tần dẫn dắt Chu Trúc Thanh Chu Trúc Vân hai tỷ muội rời đi thánh điện, đi trước Tây Giao Trang Viên. Chỗ này Trang Viên, cực kỳ yên lặng, dựa theo Chu Trúc Vân hai nàng nói, đây là các nàng Chu gia sản nghiệp một trong. Đại tiểu thư, Ngũ tiểu thư. Nhìn thấy Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh, Tây Giao Trang Viên quản sự, lập tức nghênh tiếp đến, lâm vào kinh ngạc nói. Ân. Chu Trúc Vân trả lời, phụ thân có ở đây không? Lão gia chờ các ngươi đã lâu. Quản sự trả lời. Tùy theo, Sở Tần dẫn dắt Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân, đi vào trang viên, đi đến một chỗ đại sảnh bên trong. Có thể nhìn đến, lúc này đại sảnh bên trong, trưng bày người mặc hắc giáp kỵ sĩ, một nam một nữ, ngồi xếp bằng ở bàn thấp bên cạnh mặt đất. Nam đang tại nhàn rỗi uống, còn nữ kia, tại vì hắn pha trà. Nam kia người, mặc lấy một thân khôi giáp màu đen, liền đầu đều bị giấu ở mũ giáp bên trong, thấy không rõ hình dáng, nhưng là vóc người của hắn khôi ngô vô cùng. Vừa nhìn chính là kéo dài người. Người này, phải làm chính là Chu Chấn Thiên. Mà cô gái kia, dáng người ngạo nghễ tới cực điểm, liền một bên Chu Trúc Thanh cùng Trúc Vân đều có một chút mặc cảm, nàng nhìn hơn 30 tuổi tuổi tác, bất quá cử động của nàng nói cho Sở Tần. Này tuyệt không là 30 tuổi nữ tử. Mặt khác, nữ tử tướng mạo cực đẹp, cùng Chu Trúc Vân Chu Trúc Thanh, đều có một chút tương tự, không hề nghi ngờ, nàng hẳn là hai nữ mẫu thân. Người này, tên là Hứa Oánh, đúng là Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh mẹ đẻ. Chương 128, hành hung Chu Chấn Thiên, phụ thân. Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh, lập tức cung kính hành lễ nói thở dài nói. Lại chỉ gặp, Chu Chấn Thiên không chút nào chú ý hai nàng, tiếp tục du nhàn rỗi thưởng thức trà. Sở Tần lông mày hơi hơi nhíu một cái. Phụ thân. Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân, lại lần nữa hô. Hai người các ngươi tiện nhân còn dám trở về, cho ta quỳ xuống. Chu Chấn Thiên cuối cùng mở miệng, hùng hổ, nghe không được một tia thân tình, giống như tại mệnh lệnh hai cái cấp dưới bình thường. Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân nghe vậy, đều là thân thể yêu kiều run run, giống như là phản xạ có điều kiện giống như, liền muốn quỳ xuống. Nhưng mà, đúng lúc này, Sở Tần đi đến các nàng trước mặt, đem bờ vai của các nàng ôm. Nhìn Chu Chấn Thiên sâu kín lạnh lùng nói, các nàng tại sao muốn quỳ? Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh cảm nhận Sở Tần ôm ấp, mới cuối cùng không còn sợ hãi như vậy. Chu Chấn Thiên thấy thế, nhất thời trợn tròn đôi mắt. Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân có thể theo thứ tự là Đái Mộc Bạch cùng Đái Duy Tư hai cái hoàng tử người, tuy rằng bọn hắn hiện tại đã xảy ra chuyện, nhưng dù sao đều là hoàng gia huyết mạch, há lại cho tay người khác làm bẩn. Mặc kệ Sở Tần là người nào, hắn phải chết. Giận dữ phía dưới, Chu Chấn Thiên chén trà trong tay chứa đầy hồn lực, hướng về Sở Tần óc ném tới. Lại chỉ gặp, khi chén trà còn chưa chạm đến Sở Tần, đã là tứ phân ngũ liệt ra. Cái gì? Chu Chấn Thiên lâm vào kinh ngạc nói. Nhưng hắn là một tên đường đường chính chính 79 hồn thánh, theo lý thuyết một kích này, liền hồn đế đều phải bị mất mạng tại chỗ. Nan không thành, Sở Tần thực lực tại hồn đế bên trên. Ngươi là người nào? Chu Chấn Thiên theo bản năng hỏi. Ta là người nào, cũng không trọng yếu. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, trọng yếu chính là, Trúc Vân cùng Trúc Thanh, đều là của ta nữ nhân, ngươi có tư cách gì làm cho các nàng quỳ xuống? Chỉ bằng ta là các nàng phụ thân. Chu Chấn Thiên trả lời. Ha ha, giống ngươi như vậy không có cảm tình người cha, cũng xứng làm người cha, buồn cười. Sở Tần lạnh lùng trả lời. Nguyên bản, hắn còn nhìn tại Chu Chấn Thiên là Chu Trúc Thanh hai nàng cha ruột bên trên, đối với hắn có điều khách khí. Hiện tại nhìn đến, căn bản không cần rồi. Dù sao, vừa rồi nếu không phải là chính mình hồn lực cũng đủ, kia một cái chén trà không chỉ có muốn mạng của hắn, Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Phải biết, vừa mới Chu Chấn Thiên đã dùng toàn lực. Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân, lúc này trong lòng thực sợ hãi. Tuy rằng Sở Tần tại các nàng bên cạnh, nhưng là Chu Chấn Thiên cũng sớm đã thành các nàng trong lòng lái đi không được khói mù. Chu Chấn Thiên nghe được lời này, nhất thời giận không nhịn được, rút ra eo hông bội kiếm, chính là hướng về Sở Tần chém đến. Đồng thời, đại sảnh bên trong, sở hữu hắc giáp kỵ sĩ, cùng nhau rút ra bội kiếm, vây công hướng Sở Tần. Nhưng mà, một lúc sau, tai nghe được một trận rồng ngâm, khoảng khắc khủng bố hồn lực dao động theo Sở Tần bên trong thân thể lao ra, sở hữu hắc giáp kỵ sĩ, đều tại khoảnh khắc bị đánh bay ra ngoài ngã xuống đất mặt không thể hoạt động. Mà Chu Chấn Thiên bảo kiếm trong tay càng là bị trực tiếp đánh rách tả tơi. Hắn bản nhân bay rớt ra ngoài, một ngụm nùng huyết, phục lên mà ra. Đồng thời Chu Chấn Thiên mũ giáp cũng bị đánh rách tả tơi, lộ ra một tấm dữ tợn mà che kín dữ tợn khuôn mặt. Rất khó tưởng tượng, như vậy một người, sẽ sinh ra như thế hai cái mỹ mạo như ngọc nữ nhi. Nhìn thấy Chu Chấn Thiên bị chấn thương, Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân hai tỷ muội mắt trung thăng lên nhất vẻ kinh ngạc. Trúc Thanh, Trúc Vân, dạng người này, không đáng thương tiếc. Sở Tần hướng về hai nàng nói. Chấn Thiên. Hứa Oánh vội vàng đi tới. Đem Chu Chấn Thiên đỡ lên đến, bất quá nhưng là bị người sau vô tình xóa sạch duỗi ra tay chưởng. Tiếp lấy, Chu Chấn Thiên đứng lên, nghĩ muốn tiếp tục công kích, lại bị Sở Tần lạnh lùng cười nói, đừng uổng phí khí lực. Bằng ngươi 79 hồn lực. Không gặp được góc áo của ta. Ngươi đến tột cùng là người nào? Chu Chấn Thiên hoảng sợ hỏi. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đỡ lấy hai nàng ngồi ở Chu Chấn Thiên nguyên bản vị trí bên trên, cầm lấy một ly trà mới, khóe miệng buồn bã nói. Chu Chấn Thiên, nếu không phải là ngươi là Trúc Thanh cùng Trúc Vân phụ thân, ngươi bây giờ đã là một cổ thi thể rồi. Chê cười. Chu Chấn Thiên lãnh ngữ nói, lão phu nhưng là đường đường Tinh La đế quốc vương tước, ngươi dám giết ta. Đừng nói là ngươi. Mang Chiến Thiên ta cũng dám sát. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Làm càn. Chu Chấn Thiên giận dữ không thôi nói, dám khinh miệt bệ hạ. Nhưng mà, Chu Chấn Thiên mới vừa nói xong, chính là bị một cổ trình độ cực cao uy áp sở chấn, bay thẳng đến Sở Tần quỳ xuống. Chu Chấn Thiên nghĩ muốn phải liều mạng giãy dụa, nhưng là căn bản không nhúc nhích được. Ta cũng không với ngươi vô nghĩa rồi. Ta đến là nghĩ nói cho ngươi, Trúc Thanh cùng Trúc Vân, cùng Tinh La Hoàng thất hôn ước trở thành phế thải. Các nàng. Là ta đấy. Sở Tần nói tiếp nói, nguyên bản, Sở Tần là muốn cùng Chu Chấn Thiên thật tốt thương lượng, nhưng là hiện tại, hoàn toàn không cần thiết này. Bởi vì, Chu Chấn Thiên căn bản không phải là nhân. Liền nữ nhi mình đều nghĩ giết người, không phải là cầm thú là cái gì? Không có khả năng. Chu Chấn Thiên trả lời. Vậy ngươi liền đi chết đi. Sở Tần Tiến nói vừa dứt, một thanh lạnh lùng hàn băng cự kiếm đã treo ở Chu Chấn Thiên trước mặt. Chu Chấn Thiên lập tức cả người run rẩy, sắc mặt kinh ngạc. Không muốn, không nên giết lão gia. Nhìn thấy một màn này, Hứa Oánh vội vàng quỳ xuống lên tiếng xin xỏ cho. Sở Tần, không nên giết hắn. Chu Trúc Vân cũng vội vàng nói, Chu Chấn Thiên dù sao cũng là ta cùng Trúc Thanh cha ruột. Sở Tần không trả lời hai nàng, hắn tiếp tục bình tĩnh nhìn Chu Chấn Thiên nói, hiện tại đồng ý sao? Chu Chấn Thiên đầu đầy mồ hôi, cuối cùng đối mặt tử vong uy hiếp, hắn vẫn gật đầu một cái. Đinh! Kiểm tra đến Mang Chiến Trời đã bỏ mình. Nữ thần nhiệm vụ hoàn thành, đạt được Chu Vân Đế độ hảo cảm 100%, đấu phá vi diện, đấu hoàng cường giả vân vận nữ thần. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm hưởng lên. Nghe nói như thế, Sở Tần trong lòng vui vẻ, hướng về Chu Chấn Thiên sâu kín cười nói. Chu Chấn Thiên, ngươi vừa mới không phải nói ta không dám giết ngươi một cái vương tước sao? Như vậy ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi hoàng đế Mang Chiến Thiên, đã chết. Cái gì? Chu Chấn Thiên đồng tử trợn mắt nói. Tinh La Hoàng Cung. Hoàng hậu tẩm cung nội. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, bệ hạ, đã ngự long tân ngày. Một tên thị vệ, đi vào tẩm cung, hướng về Chu Vân Đế đạo. Chu Vân Đế nghe vậy, khóe miệng hơi hơi nhất nghiêng, Vương Tiếu Nhị vị tướng quân, chuẩn bị như thế nào? Vương Tiếu Nhị vị tướng quân đã xuất lĩnh 50,000 thiết giáp quân, tại Tà Mâu chân núi đợi mệnh. Thị vệ trả lời. Tốt lắm, làm bọn hắn tùy thời chuẩn bị hành động. Giết chết sở hữu hoàng cung vệ dẫn cùng với đến đây Tinh La hoàng tộc. Chu Vân Đế thần sắc lạnh lùng nói. Vâng. Chu Vân Đế lúc này trong lòng kích động tới cực điểm. Mang Chiến Thiên vừa chết, toàn bộ Tinh La đế quốc rất nhanh liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nàng rất nhanh liền ngồi lên Tinh La đế quốc ngôi vị hoàng đế. Mà hết thảy này đều phải quy công cho Sở Tần A. Nếu không phải là Sở Tần cứu nàng một mạng, nàng cũng sớm đã chết. Sở Tần. Chu Vân Đế môi hồng biểu một cái, nàng cảm giác lúc này, đối với Sở Tần không đơn thuần là một loại cảm kích chi tình. Càng có một loại muốn chiếm giữ người sau xúc động. Tây Giao Trang Viên. Báo. Báo. Báo. Một tên đế quốc kỵ sĩ, vọt vào trang viên, hướng về Sở Tần cùng Chu Chấn Thiên nói, Vương Tước Đại Nhân, không xong, Hoàng đế Băng Hà. Hoàng hậu Chu Vân Đế. Phát động chính biến, bắt sở hữu hoàng tộc thành viên. Cái gì? Chu Chấn Thiên nghe thấy chi cự kinh. Tiếp lấy hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Sở Tần, ngươi, ngươi làm. Bằng không đâu. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, Chu Chấn Thiên. Ngươi nên tuyển chọn một chút. Là duy trì hoàng hậu Chu Vân Đế, vẫn là trợ giúp vậy không có bất cứ hy vọng nào Tinh La hoàng tộc. Chu Chấn Thiên nghe vậy, rơi vào trầm tư bên trong. Trên thực tế, Sở Tần đã sớm thông qua cùng Chu Trúc Thanh hai nàng nói chuyện. Đã biết Chu Chấn Thiên là một cây 10 phần cỏ đầu tường. Lúc trước Mang Chiến Thiên cùng huynh đệ của hắn cạnh tranh ngôi vị hoàng đế thời điểm, Chu Chấn Thiên chính là như thế. Tinh La đế quốc hoàng đế Mang Chiến Thiên Băng Hà, hơn nữa ngôi vị hoàng đế người kế thừa hoặc mất tích, hoặc chết đi. Hoàng tộc thành viên càng là bị Chu Vân Đế toàn bộ thiết kế sát hại, lại tăng thêm Chu Chấn Thiên cái này lớn nhất vương tước đảo hướng Chu Vân Đế. Chính yếu, Chu Vân Đế chính mình thủ đoạn mạnh mẽ thủ đoạn. Không hề nghi ngờ. Chu Vân Đế lúc này đây chính biến, có thể nói là nắm chắc. Chương 129, Hộ Quốc Đấu La vân vận xuất hiện nhưng mà, đúng lúc này, Tinh La Hoàng Cung bên trong. Ùng ùng. Cùng với một trận kịch liệt tiếng nổ, Chu Vân Đế nhất phương, mấy trăm danh thiết giáp quân bị chớp mắt nổ bay ra. Chu Vân Đế bọn người đều là kinh ngạc, các nàng hướng về trong lúc nổ tung nhìn lại, chỉ thấy một tên tóc trắng xóa, uy nghiêm 10 phần lão giả chính đứng ở đó. Kia lão giả mặc lấy một thân hoa lệ áo bào trắng, nhìn một bộ tiên phong đạo cốt, thế ngoại cao nhân thái độ. Tối làm người ta chú mục chính là, dưới chân của hắn lượng vàng hai tử ngũ hắc, chính bắt mắt hồn hoàng lập lờ. Toàn bộ mọi người đều là đồng tử co rụt lại. Phải biết, Tà Mâu Sơn Thượng là không thể vận dụng hồn lực. Ngươi là Man Quân Sơn. Chu Vân Đế nhìn trước mặt lão giả, đầu tiên là mắt đẹp ngưng tụ, tiếp lấy giật mình không thôi nói. A. Tinh La Đế Quốc, Hộ Quốc Đấu La, Man Quân Sơn. Vương Thần, Tiếu Hải hai vị Tinh La Đại Tướng kinh hô. Tinh La Đế Quốc Hộ Quốc Đấu La, không phải là tương truyền bị Vũ Hồn Điện giết sao? Bọn binh lính cũng theo lấy hoảng sợ vạn phần. Chu Vân Đế. Man Quân Sơn nhìn Chu Vân Đế sâu kín cười lạnh nói. Thật không nghĩ tới, ngươi là gan lớn như thế bao thiên, dám trước mặt mọi người tạo phản. Man Quân Sơn. Chu Vân Đế không muốn tỏ ra yếu thế nói, các ngươi hoàng tộc ý đồ giết ta, ta vì sao không thể giết các ngươi? Hừ, buồn cười. Man Quân Sơn sâu kín cười nói, quên đi, ta cũng lười với ngươi phế võ mồm. Chu Vân Đế, là ngươi mình kết thúc, vẫn là lão phu tỉ ngươi một đoạn đường. Nghe nói như thế, Vương Thần Tiếu Hải, cùng với hơn vạn thiết giáp quân, nhao nhao tế xuất binh khí. Chỉ hướng Man Quân Sơn. Nhìn đến, các ngươi có chút khăng khăng một mực. Man Quân Sơn tiếng nói vừa dứt, tại sau lưng của hắn một đầu to lớn tà mâu bạch hổ hư ảnh rít gào mà ra. Một chớp mắt, phía trước binh lính, chính là thành hàng bị đánh bay. Quân đội tuy mạnh, nhưng là tại phong hào đấu la trước mặt, là không chịu nổi như vậy nhất kích. Hơn nữa, Man Quân Sơn cũng không phải là bình thường phong hào đấu la. Vài thập niên trước, hắn liền đã đạt tới 95 cấp, về sau bị Vũ Hồn Điện Đại Cung Phụng Thiên Đạo Lưu truy sát trọng thương. Bị bắt ẩn cư tại Tinh La Hoàng Cung. Hắn tuy rằng gặp quá nặng sáng tạo, nhưng là qua mấy thập niên, hắn hồn lực đã đạt tới 97 cấp. Đệ Tam Hồn Kỹ. Bạch Hổ Liệt Quang Sóng. Chỉ thấy, Man Quân dưới chân núi Đệ Tam Hồn Hoàng sáng lên. Một bó giống như súng laser, theo bên trong miệng của hắn phun hướng Chu Vân Đế. Bảo hộ Hoàng Hậu. Vương Thần một bên hoảng bận rộn hô to, một bên che giấu Chu Vân Đế triệt thoái phía sau. Bọn binh lính nghe vậy, lập tức tế xuất tấm chắn trong tay. Tạo thành trên trăm đạo thịt bức tường. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Bạch Hổ Liệt Quang Sóng đánh xuyên mấy trăm tên lính sau đó, tại Chu Vân Đế bên người nổ tung. Lập tức, Chu Vân Đế nhịn không được hộc ra một ngụm máu tươi. Tiếp lấy, Man Quân Sơn như vào chỗ không người giống như, xuyên qua giày đặc thiết giáp vệ quân, đi đến Chu Vân Đế bên cạnh. Không có biện pháp, 97 cấp phong hào đấu la, người bình thường căn bản không thể ngăn trở hắn bước chân. Tùy theo, Man Quân Sơn hổ móng, đâm về phía Chu Vân Đế lồng ngực. Nhưng mà, ngay tại thiên quân một phát lúc, từng đạo màu xanh lá quang nhận từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Man Quân Sơn. Man Quân Sơn cảm nhận đến từ tử vong uy hiếp. Lập tức đình chỉ công kích Chu Vân Đế, ngược lại nghênh hướng kia một chút quang nhận. Nhưng mà, Man Quân Sơn phát hiện, chính mình thế nhưng không phải là những cái này quang nhận đối thủ, đành phải từng bước triệt thoái phía sau. Có thể tại giày đặt thế công phía dưới. Hắn vẫn bị tập trung, suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Nhìn thấy này đột nhiên bất ngờ một màn, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía trời cao. Bọn hắn chỉ thấy, không trung, một nam một nữ, chính ngạo nghễ mà đứng. Này hai người, nhan trị đều cao hơn phía chân trời. Nam kia, mặc lấy một thân hắc bào, mày kiếm mắt sáng, ngọc thụ lâm phong, đúng là Sở Tần. Mà cô gái kia, mỹ không thể tả. Nàng người mặc màu xanh lá bó sát người váy dài, màu tím mái tóc áo choàng. Như anh đào miệng nhỏ. Tử bảo thạch giống nhau lập lòe mắt to, mày liễu đang mục, mũi ngọc nga gáy, cả người mỗi một cái khí quan đều tỏa ra thành thục, quyến rũ khí tức. Đôi mắt lưu chuyển, là cái loại này xâm nhập xương tủy thấm vào ruột gan, không có một chút tranh cường háo thắng bộ dáng. Dáng người tất nhiên là không cần phải nói, cả người liền hiện ra một đầu tao nhã đường cong, nhất là hai chân của nàng, một nửa để trần bên ngoài, là như thế tinh tế thon dài, trơn bóng tinh tế, vô cùng mịn màng. Người này, đúng là Sở Tần vừa mới nữ thần nhiệm vụ đạt được. Đấu phá vi diện đấu hoàng cường giả, vân vận. Cùng Mỹ Đỗ Toa không giống với, vân vận không có chiến lực quân hoành, nói cách khác, nàng bây giờ có được đúng là đấu khí. Tà Mâu Sơn không thể sử dụng chính là hồn lực. Vân vận, may mắn chúng ta đuổi tới rồi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, thiếu chút nữa, Vân Đế liền muốn bị lão tặc này giết. Ân. Vân Vận khéo léo cười nói. Âm thanh giống như tiên nữ phạm sướng. kia một chút thiết giáp quân, nhìn thấy Vân Vận cùng Sở Tần, mỗi một cái đều cho rằng tiên nhân lâm phàm giống như. Theo vì bọn hắn quá xuất quá đẹp, không giống phàm nhân. Sở Tần. Nhìn thấy Sở Tần, Chu Vân Đế hưng phấn tới cực điểm. Các ngươi, là người nào? Mang Quân Sơn, là đồng tử co rụt lại nói, hắn có thể cảm giác Vân Vận thực lực rất mạnh. Nhưng là lại cảm ứng không ra nàng chân thật hồn lực. Phong Thôi Thế. Vân Vận không có nhiều lời, Thiên Thiên tay trắng đẩy về trước. Khoảnh khắc, hình thành một đạo siêu cường cuồng phong, hướng về Mang Quân Sơn gào thét đi qua. Làm sao có khả năng? Không phải là Bạch Hổ võ hồn, thế nhưng có thể sử dụng hồn lực. Mang Quân Sơn kinh hãi rất nhiều, toàn thân hổ hóa sau đó, chính diện nghênh hướng Vân Vận cuồng phong. Nhưng mà, Mang Quân Sơn đánh giá thấp Vân Vận lực lượng. Lúc này Vân Vận thực lực có thể so với 98 cấp phong hào đấu la, hơn nữa vô hạn tiếp cận cực hạn đấu la. Bởi vậy, một chớp mắt Mang Quân Sơn chính là bị cuồng phong thôi hướng phía sau, toàn thân xương cốt, đều tại bay phất phới. Mang Quân Sơn lúc này mới ý thức được. Vân Vận là cường đại cỡ nào, dưới chân hắn thứ bảy hồn hoàng lập tức sáng lên, thứ bảy hồn kỹ, Bạch Hổ chân thân. Một chớp mắt, Mang Quân Sơn hóa thân thành một cái dài đến mấy chục thước tà mâu Bạch Hổ, rít gào cắn xé hướng về phía Vân Vận. Vân Vận thấy thế, không có bất kỳ cái gì né tránh, chưởng trung một thanh màu xanh trường kiếm xuất hiện, phong cực kỳ, vẫn sát. Khoảnh khắc, màu xanh lá quang huy chiếu rọi toàn bộ phía chân trời, mà ở kia vô tận quang huy bên trong, hai đầu màu xanh lá tuyến nổ bắn ra mà ra. Ùng ùng. Một tiếng vang thật lớn qua đi, Vân Vận công kích xuyên qua Mang Quân Sơn thân thể, to như vậy tà mâu Bạch Hổ, cứ như vậy nổ bể ra đến. Tại chỗ, chỉ để lại tam khối hồn cốt. Vân Vận duỗi tay nắm chặt, kia tam khối hồn cốt. Chính là trở lại tay nàng bên trong, nàng có chút nghi ngờ nói, đây là cái gì? Bất kể. Vân Vận cười khẽ một tiếng, đi đến Vân Vận bên người, đem này tam khối hồn cốt, đưa cho Sở Tần. Sở Tần cũng không có chối từ, dù sao Vân Vận hẳn là không có thể hấp thu hồn cốt. Dù sao nàng không có võ hồn. Tùy theo, Sở Tần cất xong hồn cốt sau đó, mang theo Vân Vận hướng về Chu Vân Đế. Sở công tử, không nghĩ tới, dĩ nhiên là ngươi. Nhìn thấy Sở Tần, Chu Vân Đế cực kỳ ôn nhu nói. Ân. Sở Tần cười nhạt một tiếng. Sở công tử, Mang Chiến Thiên, ta đã giải quyết. Chu Vân Đế cười một tiếng nói, nàng cái bộ dạng này, hình như đang cùng Sở Tần tranh công. Tốt lắm, tính toán khi nào thì xưng đế. Ta không nghĩ. Nhưng mà, Chu Vân Đế còn chưa nói xong. Một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp chính là ngất đi thôi. Sở Tần nhất thời kinh ngạc, lập tức ôm lên Chu Vân Đế hướng về nàng tẩm cung đi đến. Tinh La Hoàng Cung là không thể sử dụng hồn lực, bất quá cũng may Vân Vận có được chính là đấu khí. Bởi vậy tại Vân Vận lực lượng chuyển vận phía dưới, Chu Vân Đế hỗn loạn khí tức, mới cuối cùng bình thản xuống. Chương 130, thu hoạch Chu Vân Đế, Vân Vận, nàng như thế nào đây? Sở Tần hướng về Vân Vận hỏi. Không sao. Vân Vận trả lời. Chẳng qua vừa rồi con kia Bạch Hổ thú công kích rất mạnh, cắt nát kinh mạch của nàng. Ta đã giúp nàng khép lại, không được bao lâu, có thể tỉnh lại. Ân, vất vả ngươi. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Không có việc gì. Vân Vận trả lời. Sở Tần, ta cùng Mỹ Đỗ Toa giống nhau, không thể rời đi thân thể ngươi quá lâu, ta đi về trước rồi. Tốt, buổi tối gặp. Sở Tần khóe miệng vi nghiêng nói. Ân. Dứt lời, Vân Vận hóa thành một đoàn quang huy rời đi. Sở Tần là tại Chu Vân Đế mép giường ngồi xuống. Từ góc độ này nhìn Chu Vân Đế, người sau hình như đẹp hơn. Bình thường Chu Vân Đế vẫn luôn có chút khác uy nghiêm, mà bây giờ nằm tại nơi này là một loại như thế an tĩnh xinh đẹp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng, Chu Vân Đế thức tỉnh. Sở công tử. Chu Vân Đế liếc mắt nhìn hoàn cảnh quen thuộc, tiếp lấy nhìn về phía Sở Tần mỉm cười nói. Sở công tử, ta đây là thế nào? Ngươi bị cái kia Bạch Hổ đấu la chấn choáng rồi. Sở Tần trả lời. Bất quá bây giờ đã không sao. Nhìn đến, Sở công tử, ngươi lại đã cứu ta một mạng. Chu Vân Đế tự nhiên cười nói. Vậy ngươi tính toán báo đáp thế nào ta? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Dù sao Chu Vân Đế đã là 100% hảo cảm rồi. Sở Tần lại che giấu giấu, cũng không có ý tứ. À! Chu Vân Đế hơi sững sờ, nói tiếp, như vậy đi, Sở công tử, này Tinh La ngôi vị hoàng đế từ ngươi kế thừa như thế nào? Ta! Sở Tần tự tiếu phi tiếu nói. Ân! Chu Vân Đế nhẹ nhàng gật đầu nói. Sở công tử tuổi còn trẻ, cũng đã ủng sẽ vượt qua phong hào đấu la thực lực. Thủ hạ càng là cường giả tập hợp, nói vậy đến đây cũng không bình thường. Ngươi yên tâm, chỉ cần Sở công tử ngươi nghĩ kế thừa ngôi vị hoàng đế, ta nhất định khuynh lực trợ giúp. Nếu ta kế thừa ngôi vị hoàng đế. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, vậy còn ngươi? Ta. Chu Vân Đế nhấp nhẹ môi hồng. Nàng muốn nói, nàng có thể làm Sở Tần hoàng hậu, nhưng nói như vậy đi ra, có chút không quá ổn thỏa. Không đúng. Là rất không ổn đ-a-n-g-d. Nhưng mà, Sở Tần hình như nhìn thấu tâm tư của nàng, trả lời, như vậy đi, ta làm hoàng đế, ngươi làm hoàng hậu. A. Chu Vân Đế trực tiếp lăn ngay tại chỗ. Như thế nào, không muốn sao? Sở Tần Vi cười hỏi. Không phải là. Chu Vân Đế lông mày nhăn lại nói, chính là, Trúc Vân cùng Trúc Thanh, các nàng làm hoàng hậu không phải là rất tốt sao? Chu Vân Đế nói vừa xong, chính là khẽ cắn hạ môi hồng. Nàng ý thức được chính mình nói sai rồi a. Như vậy không phải thừa nhận, chính mình muốn làm Sở Tần phi tử sao? Sở Tần nghe được trong này manh mối, cố ý cười nói như vậy, ngươi chỉ muốn làm một cái phi tử. Chu Vân Đế nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Nàng không nên cứ như vậy thừa nhận. Nhưng là nàng vẫn là không nhịn được nói, có thể. Có thể chứ? Không thể. Sở Tần trả lời. Chu Vân Đế sắc mặt lập tức biến đổi, tâm tình thất lạc tới cực điểm. Hoàng đế phải là ngươi làm. Sở Tần trả lời, bất quá, ngươi nếu là muốn cùng ta. Kia có thể. Trên thực tế, Sở Tần đã sớm cho thấy quá chính mình không thích làm hoàng đế. Hoàng đế muốn bị một đống sự tình ràng buộc, không thích hợp hắn. Hoàng đế nam nhân, nhưng là thích hợp hắn hơn. Thật. Chu Vân Đế mừng rỡ nói. Sở công tử, ta thật, có thể theo lấy ngươi sao? Có thể là có thể. Sở Tần trả lời, đường đường nhất đại hoàng đế, làm tiểu lão bà của ta, có khả năng hay không không quá thích hợp. Ta có thể nói cho ngươi, ta không chỉ có Chu Trúc Thanh. Sở Tần còn chưa nói xong, Chu Vân Đế đã hôn hướng về phía hắn. Sở Tần đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy ôm lấy Chu Vân Đế, bắt đầu thống khoái mà hôn, đồng thời tay đưa về phía Chu Vân Đế ngạo nghễ chỗ. Chu Vân Đế cảm nhận đến từ Sở Tần đáp ứng thậm chí là chủ động. Cũng không tiếp tục che lấp cái gì, trực tiếp đem cung trang của mình váy dài cởi. Vẫn là câu nói kia, nữ nhân 30 như lang 40 như hổ. Chu Vân Đế thâm cư hậu cung nhiều năm, lại từ không được đến Mang Chiến Thiên ưu ái. Bây giờ nhìn thấy Sở Tần, nàng làm sao có thể nhẫn. Sở Tần tự nhiên cũng không có khả năng cự tuyệt, động tác càng thêm lớn đảm lên. Hoàng hậu nương nương. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên thị vệ âm thanh. Nghe nói như thế, Sở Tần chớp mắt bị bừng tỉnh. Chu Vân Đế mới trọng thương mới khỏi a. Chính mình làm sao có thể làm loại chuyện đó. Cấp bách cũng không phải là như vậy gấp đến độ. Nhưng mà, Chu Vân Đế hình như có chút phẫn nộ hỏi, chuyện gì? Hoàng tử đái một bạch, không thấy. Thị vệ trả lời. Cái gì? Chu Vân Đế kinh ngạc nói, chạy nhanh phái người đi tìm. Vâng. Thị vệ ngăn cách bằng cánh cửa trả lời. Trước đây không lâu, Tinh La Hoàng cung, ngục giam. Một tên tóc vàng áo choàng, cả người là thương nam tử, suy sút nằm ở ngục giam xó xỉnh. Người này đúng là Đái Mộc Bạch. Lúc này Đái Mộc Bạch, trong lòng hối hận tới cực điểm. Lúc trước, tại sao muốn nghe Chu Vân Đế lời nói, thừa nhận là mình giết Đái Duy Tư, mà không phải là đi vạch trần Chu Vân Đế?